Quân Vị Dương cho người tìm ngóc ngách lớn nhỏ của thành phố, nhưng toàn bộ đều không thấy bóng dáng của Hồng Khánh Hân đâu. Giống như là cô bốc hơi khỏi thành phố vậy. Thiếu gia, có thể nào cô ấy vẫn là ở trong tay của ông ấy không? Tài Nhục Cầm suy đoán hỏi. Sắc mặt của Quân Vị Dương âm trầm. Không thể nào. Ông ấy vừa mới gọi điện thoại mắng tôi một trận. Chắc chắn là cô ấy đã bỏ trốn. Dứt lời bỗng nhiên anh nghĩ đến cái gì đấy. Trực tiếp bước chân ra ngoài. Đi bệnh viện. Tài Nhục Cầm không rõ thế nào. Lập tức theo sau. Gọi điện thoại chuẩn bị xe. Tới bệnh viện. Quân Vị Dương đi vào phòng bệnh của Trần Vi. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trần Vi đang truyền nước. Một tay đang bấm di động. Nhìn thấy Quân Vị Dương tới. Vừa sợ vừa mừng. Vị Dương, sao anh lại tới đây? Nửa câu Quân Vị Dương cũng không nói, trực tiếp lấy điện thoại của cô. Trần Vi sợ tới mức muốn lấy lại, nhưng bị anh ấn xuống. Đừng ép anh phải trói em lại. Trần Vi không có động đậy nữa. Quân Vị Dương lật tìm các cuộc trò chuyện, tin nhắn của cô. Trần Vi nhìn động tác của anh, cả người lạnh ngắt. Vị Dương, Hồng Khánh Hân bỏ trốn, anh nghi ngờ em cho người bắt cô ấy sao? Từ khi nào mà ở trong lòng anh, em lại biến thành loại phụ nữ này? Quân Vị Dương không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Trần Vi nhìn phản ứng của anh. Đúng thật là anh có ý này. Hơn nữa một chút che giấu anh cũng không thèm. Quân Vị Dương lục tìm hết tất cả, cũng chẳng tìm thấy được manh mối nào. Quân Vị Dương mở ra phần mềm xã hội, mở ra cuộc trò chuyện của Trần Vi và Trần Giao. Sau đó anh ấn vào một tin Trần Giao vừa mới gửi tới. Đó là một đoạn ghi âm. Chị, hôm nay thám tử đã nói cho em biết Nam Phong đang ở bệnh viện phụ sản tại thị trấn Ninh. Bọn họ đang bàn bạc về chuyện sinh non. Có phải anh ấy muốn đem Hồng Khánh Hân đi không? Em lo lắng hai người đó sẽ làm hòa, lại yêu nhau giống như lúc trước. Từ đoạn ghi âm truyền ra, Quân Vị Dương nghe rất rõ. Cố Nam Phong, bệnh viện, sinh non. Đột nhiên Quân Vị Dương nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt xẹt qua tia đau đớn. Quả nhiên là cô bỏ trốn với Cố Nam Phong. Đáng chết, sao cô lại đi cùng với hắn ta? Cô đồng ý với anh là nói rõ ràng với Cố Nam Phong cơ mà. Đều là xảo trá. Trần Vi nhịn không được hỏi. Vị Dương, bọn họ sẽ bỏ đứa con thật sao? Trần Giao nói với em, bọn họ đã từng là người yêu của nhau. Không đợi Trần Vi nói hết câu, Quân Vị Dương ném di động của cô về lại giường, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Tài Nhục Cầm. Tài Nhục Cầm chờ ở bên ngoài. Thiếu gia. Quân Vị Dương lạnh lùng nói ra. Trên đường cao tốc đến thị trấn Hoa Màu, có tra được biển số xe của Cố Nam Phong không? Tài Nhục Cầm trả lời. Dạ có, mà người hầu trong biệt phủ có nói thời điểm bị bắt đi, cô Hồng Khánh Hân có mang theo di động. Tên bắt giữ cô Hồng Khánh Hân không có lục soát người. Quân Vị Dương đang bước đi thì dừng lại, cho nên di động vẫn còn ở trên người cô ấy. Giả đoán là như vậy. Điều này làm Tài Nhục Cầm thấy bất ngờ, bởi vì những người làm việc cho ba của Quân Vị Dương rất cẩn thận, nhưng nào ngờ lại quên soát người Hồng Khánh Hân. Nhưng Hồng Khánh Hân đã có di động trong tay, tại sao lại không gọi cho Quân Vị Dương? Sự nghi hoặc của Tài Nhục Cầm không nói, nhưng Quân Vị Dương không thể nào không nghĩ tới. Sắc mặt anh âm u vài giây, anh lấy di động ra trực tiếp gọi cho Hồng Khánh Hân. Có tín hiệu. Mười mấy giây sau, có người bắt máy, nhưng giọng nói không phải là của Hồng Khánh Hân, mà là giọng của nam tính. Alo. Tức khắc mặt anh đen thui. Sao lại là cậu? Cô ấy đang ngủ. Cố Nam Phong nói. Anh tìm cô ấy có chuyện gì? Ngủ. Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Kêu cô ấy dậy nói chuyện với tôi. Tôi nói rồi, cô ấy đang ngủ. Tôi không muốn đánh thức cô ấy dậy. Có chuyện gì để nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời lại cho cô ấy. Cố Nam Phong bình tĩnh nói. Chuyển lời, thật nực cười. Quân Vị Dương cười nhạo một tiếng, ngữ điệu cảnh cáo. Tên Phong kia, tốt nhất là kêu cô ấy dậy nói chuyện với tôi. Sau đó lập tức biến đi, không được lại gần cô ấy nữa. Nếu để tôi bắt được, đừng hòng sống yên ổn. Chỉ sợ lời này của anh là dành cho anh. Cố Nam Phong không hề sợ hãi mà trả lời. Quân Vị Dương, anh không thể cho cô ấy được một cuộc sống bình thường thì đừng níu kéo làm gì. Anh chỉ đem lại sự thống khổ cho cô ấy. Coi như tôi cầu xin, buông tha cho cô ấy đi. Tên kia, muốn chết đúng không? Được, thanh toán cho cậu. Quân Vị Dương híp mắt lại, nói gằn lên. Nói xong Quân Vị Dương cúp ngang máy, đi nhanh ra ngoài. Chờ tài xế chạy ra mở cửa. Quân Vị Dương nắm lấy cổ áo rồi ném sang một bên. Anh đi lên ghế lái, rồi một hơi biến mất trong dòng xe. Thời điểm Hồng Khánh Hân ngủ mê man, khi tỉnh lại cô vẫn như cũ, không có dấu hiệu hạ sốt. Hơn nữa, hình như tình hình càng nghiêm trọng hơn. Hạ thân của cô xuất huyết ngày càng tăng thêm. Lập tức Cố Nam Phong gọi bác sĩ tới kiểm tra một hồi. Bác sĩ nói với thái độ rất nghiêm trọng. Theo lý mà nói, nếu như đã tiêm 2 lần thuốc giữ thai thì sẽ không xảy ra tình trạng này nữa. Hồng Khánh Hân nôn nóng hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ nghiêm túc nói. Cái này tôi không thể chắc chắn được. Nếu như đã tiêm thuốc thì tình trạng xuất huyết sẽ giảm, không thể nào có chiều hướng tăng lên. Nhưng cô thì ngược lại. Đúng thật là có chút không bình thường. Tốt nhất là nên đi bệnh viện lớn kiểm tra. Được, chúng tôi sẽ đi liền. Cố Nam Phong không chần chừ mà khoác áo lên Hồng Khánh Hân, bế ngang người cô đi ra xe. Anh đặt cô ra ghế sau. Anh nghe lời bác sĩ, dùng gối đầu lót ở dưới chân cô. Khánh Hân, em ngủ một lát đi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện lớn. Cố Nam Phong giống như khi còn nhỏ. Anh sờ sờ vào mặt cô, trấn an cô. Hồng Khánh Hân có thể cảm giác được bụng cô quặn lên. Hơn nữa ngày càng rõ ràng. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ, nhưng miễn cưỡng cười với anh một cái. Được. Cố Nam Phong xoay người đi vào ghế lái. Xe đi được một đoạn đường ngắn, Cố Nam Phong mới nhớ tới điều gì đó, liền nói với cô. Khánh Hân, anh quên nói cho em, lúc em ngủ, Quân Vĩ Dương có gọi điện thoại đến cho em. Hồng Khánh Hân có chút kinh ngạc nhìn anh. Em đang ngủ cho nên anh đã bắt máy. Cố Nam Phong cầm tay lái, nhìn lên kính chiếu hậu. Xin lỗi, anh chỉ không muốn đánh thức em dậy. Hồng Khánh Hân không nói gì. Cố Nam Phong thấp giọng hỏi. Khánh Hân, em tức giận. Không có. Hồng Khánh Hân lắc đầu. Anh vì cô mà bôn ba mệt nhọc, không ngại nguy hiểm để cứu cô ra ngoài. Cô tư cách gì mà tức giận với anh? Yên tĩnh một lát, cô chủ động nói. Quân Vĩ Dương nói gì với anh? Kêu em bắt điện thoại, sau đó nghe giọng anh ta thì rất là tức giận. Cố Nam Phong cười một cái. Anh ta cũng không có hỏi chúng ta đang ở đâu. Có lẽ là đoán được anh sẽ không nói. Anh ta mắng anh sao? Cũng không hẳn, nhưng uy hiếp và cảnh cáo thì có. Loại người như Quân Vĩ Dương là như vậy, so với nhà của Trần Giao cũng không khác gì mấy. Tuy Cố Nam Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hồng Khánh Hân biết Quân Vĩ Dương cũng chẳng nói lời nào hay ho. Từ trước đến giờ, anh ta ăn nói rất khó nghe, lại thích uy hiếp người khác. Hồng Khánh Hân cũng đoán được tại sao Quân Vĩ Dương lại tức giận. Bởi vì cô mang thai con của anh ta bỏ trốn. Tính chiếm hữu của anh ta mạnh như thế, nào có thể chịu đựng được loại việc này. Thấy cô không nói lời nào, Cố Nam Phong nói tiếp. Anh nói chuyện với Quân Vĩ Dương xong thì điện thoại em hết pin, ở đó cũng không có đồ sạc. Nếu như bây giờ em muốn gọi cho Quân Vĩ Dương thì anh có thể cho em mượn điện thoại. Không cần đâu. Hồng Khánh Hân lắc đầu, rũ mắt nhìn bụng của mình. Em nghĩ không cần thiết nữa đâu, cứ đến bệnh viện trước đi đã. Nhưng trời không chiều theo ý người. Cô vừa mới dứt lời, bỗng nhiên phía sau truyền đến tín hiệu tít tít tít. Âm thanh đó rất chói tai, hơn nữa còn không ngừng phát ra như đang cảnh báo. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Cô chống thân thể nhìn qua cửa kính, chỉ thấy một chiếc xe xa hoa chạy theo đằng sau bọn họ, mà người ngồi trên ghế điều khiển là Quân Vĩ Dương. Hồng Khánh Hân còn tưởng mình nhìn lầm rồi. Quân Vĩ Dương không thể nào xuất hiện ở chỗ này. Sao anh ta có thể nhanh như vậy được? Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông đó bỗng dưng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen nhiễm đầy tức giận. Thật đúng là Quân Vĩ Dương. Trái tim Hồng Khánh Hân nhảy lên thình thịch, nhanh chóng xoay đầu lại. Cô lấy tay đè ngực mình lại, không ngừng thở gấp. Nam Phong, em nhìn thấy Quân Vĩ Dương đang đuổi theo chúng ta ở đằng sau. Hiển nhiên là Cố Nam Phong cũng thấy được. Ánh mắt anh u ám, nói. Anh thấy rồi, không sao đâu, Khánh Hân. Ở đây có rất nhiều xe, chúng ta sẽ không dễ bị bắt lại đâu. Nhưng lỡ như anh ta mang theo rất nhiều người, nhất định anh sẽ bị bắt lại. Hồng Khánh Hân vội vàng nói. Nam Phong, anh thả em xuống đi. Em không thể làm lưu lị đến anh thêm lần nào nữa. Cố Nam Phong nắm chặt tay lái, kiên định nói. Khánh Hân, anh không thể mặc kệ em được. Chẳng lẽ em còn nghĩ sẽ cùng hắn trở về nơi đó sao? Không đợi Hồng Khánh Hân mở miệng, bỗng nhiên đuôi xe bị một chiếc khác đâm vào, tạo thành một chấn động mạnh. Hồng Khánh Hân nằm ở ghế sau, không có thắt dây an toàn, thiếu chút nữa bị lăn xuống dưới. Khó khăn lắm cô mới ổn định lại thân thể, sau đó quay đầu lại nhìn chiếc xe. Là xe của Quân Vĩ Dương đã đâm vào xe của bọn họ. Anh ta điên rồi sao? Nếu thời điểm đâm vào bọn họ, không chỉ có mình cô và Cố Nam Phong xảy ra chuyện, mà ngay cả chính Quân Vĩ Dương cũng đừng nghĩ đến mạng sống. Khánh Hân, em ổn chứ? Cố Nam Phong cắn răng, đột nhiên anh dẫm lên chân ga, một phát, xe chạy vọt lên phía trước. Đáng chết! Quân Vĩ Dương ở trong xe nheo đôi mắt lại, thấp giọng mắng một câu, cũng dẫm chân ga, cấp tốc đuổi theo. Cố Nam Phong muốn mang người của anh đi phá thai ư? Anh tuyệt đối sẽ không để hắn ta có cơ hội đó. Muốn nghĩ thì cũng đừng hòng. Hai chiếc xe rượt đuổi lẫn nhau, một trước một sau, tốc độ đều rất nhanh. Tất cả chiếc xe chung quanh đó đều dừng lại, không một ai dám chạy, sợ đụng phải vào bọn họ. Cố Nam Phong sinh sống trong một gia đình bình thường, cho nên kỹ thuật lái xe của anh cũng chỉ ở mức bình thường. Còn Quân Vị Dương thì lại khác. Ngay từ nhỏ anh đã thường xuyên tiếp xúc với các loại đua xe khác nhau, tham gia vào các cuộc đua xe trên thế giới. Vì vậy mà nói, Cố Nam Phong chẳng khác nào là tép diêu. Nhưng Cố Nam Phong không có một ý muốn dừng lại, dưới chân không ngừng tăng tốc, bởi vì anh biết nếu như lần này bị Quân Vị Dương bắt lại, anh sẽ không bao giờ có thể cứu Hồng Khánh Hân thêm một lần nào nữa. Đây chính là cơ hội cuối cùng để anh đoạt lại Hồng Khánh Hân. Nghĩ đến đây, Cố Nam Phong lại càng thêm tăng tốc. Ngồi ở ghế sau, Hồng Khánh Hân bám víu vào khung cửa sổ. Gió ngoài cửa sổ như dao cứa vào mặt cô. Cô cảm giác được bụng mình sắp không xong rồi, có chất lỏng cuồn cuộn không ngừng chảy ra phía dưới. Nam Phong, bụng của em đau quá. Khánh Hân, em cố nhịn một chút. Cố Nam Phong hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Anh trấn an cô. Anh sẽ ghé vào bệnh viện gần đây nhất. Anh nhất định sẽ cắt đuôi Quân Vị Dương. Bỗng nhiên bên trái truyền đến tiếng loa tò te tò te. Hồng Khánh Hân quay đầu lại, thấy từ khi nào xe của Quân Vị Dương đã chạy song song xe của bọn họ. Sau đó cô thấy một tay Quân Vị Dương nắm lấy tay lái, một tay còn lại móc khẩu súng lục ra, họng súng nhắm ngay vào Cố Nam Phong. Dừng tay! Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt, cô hét to lên. Quân Vị Dương, dừng tay lại, đừng nổ súng. Quân Vị Dương đã thủ sẵn bóp cò, ánh mắt đảo qua nhìn khuôn mặt của cô đang lo lắng vì Cố Nam Phong. Trong mắt anh co giật lại, lạnh lùng quát. Hồng Khánh Hân, kêu hắn ta dừng xe lại, nếu không tôi sẽ bắn hắn. Anh điên rồi sao? Bây giờ mà anh nổ súng, tôi cũng sẽ không sống nổi, chúng tôi sẽ chết cùng với nhau. Hốc mắt Hồng Khánh Hân chua xót, nghĩ đến hình ảnh anh vẫn nắm lấy tay Trần Vi. Bỗng chốc hô lớn lên, anh đừng đuổi theo, đứa con đã không còn nữa, cho nên anh không cần phải đuổi theo nữa, chúng ta đã không còn mối quan hệ nào nữa rồi. Con đã không còn nữa, con đã không còn nữa. Tất nhiên những lời này đã động tới nơi sâu thẳm nhất của Quân Vị Dương. Ngón tay của anh run run, và trong lúc thất thần, anh đã làm rơi khẩu súng xuống chân lái. Ngay lúc Quân Vị Dương ngơ ngẩn vài giây, Cố Nam Phong chớp lấy thời cơ, đánh tay lái, rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi biến mất hút trong ngã rẽ. Giây tiếp theo, xe của Quân Vị Dương đâm sầm vào một gốc cây. Một tiếng động lớn kêu lên. Theo quán tính, Quân Vị Dương bị đẩy về phía trước. Sau đó đột nhiên, đai an toàn được kéo lại. Quân Vị Dương không bị thương nặng lắm, chỉ là trên vai trái bị va chạm nhẹ, chảy một ít máu. Quân Vị Dương không để tâm đến vết thương của mình, anh hung hăng đẩy cửa xe ra. Và khi ngẩng đầu lên nhìn vào trong con hẻm nhỏ đó, thì xe của Cố Nam Phong đã sớm biến mất dạng. Mẹ nó! Quân Vị Dương tức giận đạp vào cửa xe. Anh mặc kệ máu đang chảy xuống cằm, anh lấy di động ra gọi cho Tài Nhục Cầm. Lập tức gửi cho tôi định vị vị trí của bệnh viện mà Cố Nam Phong đã hẹn trước qua đây. Ở bên này, trong bệnh viện tư nhân, Cố Nam Phong đi đường vòng bằng một tốc độ nhanh nhất. Thời điểm hai người bọn họ đến bệnh viện, Hồng Khánh Hân đã chảy máu rất nhiều. Cố Nam Phong ôm cô lên cáng. Y tá vội vàng đẩy cô vào phòng giải phẫu. Hồng Khánh Hân nằm ở trên bàn phẫu thuật, cảm giác được dưới người luôn cứ tuôn chảy ra. Cô mở to hai mắt cầu cứu. Bác sĩ, con của tôi. Thả lỏng, chúng tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cô. Bác sĩ là một người phụ nữ đã ở tuổi trung niên, thái độ vô cùng hòa nhã. Tôi muốn giữ lại đứa bé. Bác sĩ, cứu lấy con tôi. Đôi tay Hồng Khánh Hân bắt lấy khăn trải giường, trên mặt đều là mồ hôi. Yên tâm, cô phải thả lỏng cơ thể ra mới được. Bác sĩ lại hỏi, bên ngoài là ba của đứa bé. Ba của đứa bé? Bỗng nhiên cổ họng Hồng Khánh Hân nghẹn ngào. Cô muốn nói thế nào? Nói là ba của đứa bé đã có vợ sắp cưới. Bác sĩ nhìn biểu hiện đau khổ của cô cũng không nói tiếp, mà cầm lấy ống tiêm. Đừng sợ, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ thấy tốt hơn. Cảm xúc đối với cô mà nói rất quan trọng. Ca phẫu thuật rất nhanh, khoảng 10 phút là kết thúc. Thời điểm cô tỉnh lại đã là ở trong một phòng bệnh. Cô chậm rãi mở to mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể không có cảm giác gì. Miệng đắng lưỡi khô, ý thức có chút mơ hồ. Con, cô lẩm bẩm, con của mẹ. Một bàn tay to nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô, âm thanh dễ nghe của một người đàn ông vang lên. Em có nghe tiếng anh nói chuyện hay không? Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng chuyển động tròng mắt, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên khuôn mặt của anh. Nam Phong. Là anh, Khánh Hân. Cố Nam Phong vuốt mái tóc cô, ánh mắt mang theo sự đau lòng. Em cảm thấy thế nào rồi? Cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Phẫu thuật cái gì? Hồng Khánh Hân mở to hai mắt. Con của em. Cố Nam Phong không nói gì. Sự yên tĩnh bất thình lình này làm Hồng Khánh Hân rơi xuống vực sâu. Nam Phong, sao anh không nói? Nam Phong. Khánh Hân, con của em không giữ được. Hồng Khánh Hân chấn động, đôi mắt co giật đau đớn. Cô khó có thể tin được sự thật này. Anh nói cái gì? Cố Nam Phong thấp giọng nói. Bác sĩ nói lúc trước em có tiêm vào cái gì đó làm cho da bị dị ứng, cho nên mới ảnh hưởng đến đứa bé. Hơn nữa, gần đây cảm xúc của em không được ổn định, lại sốt cao không giảm. Các triệu chứng đó đan xen vào nhau, cho nên đứa bé chịu không nổi mà mất đi. Nghe Cố Nam Phong nói xong, cả người Hồng Khánh Hân như tê dại. Thuốc dị ứng là loại thuốc mà Hân Vân đã tiêm cho cô sao? Chẳng phải Hân Vân bảo nó không có tác dụng phụ sao? Sao bây giờ lại ảnh hưởng đến đứa bé? Nhưng cô có thể trách ai được đây? Lúc đó cô cứ một mực bỏ đứa bé, cho nên bây giờ con mới trừng phạt cô sao? Trừng phạt vì đã không cần nó, cho nên con của cô mới tuyệt tình không cần cô nữa. Là mẹ sai rồi, là mẹ không bảo vệ tốt cho con. Hồng Khánh Hân vẫn như vậy, không nhúc nhích gì, cũng không có phản ứng nào, chỉ có đôi mắt là dần dần đỏ bừng, nước mắt từ từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Cố Nam Phong bị dáng vẻ này của cô làm cho dọa sợ, lập tức đưa tay ra gạt nước mắt của cô. Khánh Hân, đừng khóc, đừng khóc, con nhất định sau này sẽ có, em có thể bi lụy, em đừng bi lụy như vậy được. Đau quá. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân nấc lên. Nam Phong, em đau quá. Đau chỗ nào? Cố Nam Phong vươn tay ra muốn sờ mặt cô, nhưng lại bị Hồng Khánh Hân bắt tay lại, kéo tay anh đè lên ngực mình. Trái tim đang không ngừng rỉ máu. Cố Nam Phong ngẩn người. Cô là đang đau lòng? Cô đau lòng cho chính con của cô, hay là đau lòng vì đó là con của Quân Vĩ Dương? Là em sai rồi. Nếu như không ghen tuông thì Quân Vĩ Dương cũng sẽ không bị hủy hôn, Trần Vi cũng sẽ không tự tử, Quân Vĩ Dương sẽ không nhốt em lại, và con của em vẫn sẽ an toàn. Hồng Khánh Hân không ngừng khóc, giọng run run lẩm bẩm. Đều là tại em. Nếu như em không vì động tâm với Quân Vĩ Dương, em cũng sẽ không hại chết con. Tại sao em phải động tâm với Quân Vĩ Dương? Tại sao em lại phạm phải cái loại sai lầm này? Em không hề sai. Cố Nam Phong nghe cô nói, trong lòng cũng rất khó chịu, đau lòng và cùng với phẫn nộ và không cam lòng. Anh nâng mặt cô lên. Đã kết thúc rồi, em đừng tự trách mình nữa. Em đã làm rất tốt rồi. Nếu như em làm tốt, tại sao con vẫn rời xa em? Cô không hề làm tốt. Nếu như cô làm tốt, là cô không nên yêu Quân Vị Dương. Vì sao? Cô đã biết rõ bọn họ là không có khả năng, còn muốn thiêu thân, lao đầu vào lửa. Cô không giữ nổi tâm mình chính là một tội rất lớn. Con của cô là vô tội, bởi vì chính cô là người mẹ vô trách nhiệm như cô, cho nên con mới không giữ được. Bỗng nhiên bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng dồn dập bước chân. Cô y tá hô lên. Xin hỏi có vị nào tên là Cố Nam Phong không? Y tá kêu anh. Có lẽ là lấy thuốc. Cố Nam Phong lau lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói. Khánh Hân, chờ anh ra ngoài xem thế nào, sẽ lập tức quay lại. Nói xong Cố Nam Phong buông tay Hồng Khánh Hân ra. Anh mới đi được vài bước ra ngoài, phía sau truyền đến một giọng nói cực lạnh. Cố Nam Phong. Cố Nam Phong xoay người lại, liền thấy một Quân Vị Dương toàn thân đều là máu. Mẹ nó, tôi xem cậu còn chạy đi đâu. Không chờ Cố Nam Phong mở miệng, bỗng chốc Quân Vị Dương đi nhanh tới, một tay bắt lấy cổ áo Cố Nam Phong, kéo tới vách tường. Rầm một tiếng vang lên, tường cũng rung lên. Có thể thấy sức mạnh của Quân Vị Dương lớn cỡ nào. Cố Nam Phong vì đau mà nhăn mày, cảm giác xương như bị vặn đứt ra thành từng khúc. Hồng Khánh Hân ở chỗ nào? Các ngón tay của Quân Vĩ Dương bấu chặt vào cổ Cố Nam Phong, mắt đen trừng trừng, sự phẫn nộ long lên sòng sọc. Trả lời tôi. Cố Nam Phong nâng mắt lên, đối mắt với đôi mắt tràn ngập tức giận đó. So với Quân Vĩ Dương, ánh mắt của Cố Nam Phong bình tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí anh có thể từ tốn nói. Cuộc phẫu thuật vừa mới kết thúc, Khánh Hân đang ở phòng bệnh nghỉ ngơi. Quân Vĩ Dương, nếu như anh yêu cô ấy thật lòng thì đừng quấy rầy cô ấy nữa. Phẫu thuật? Quân Vị Dương nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Phẫu thuật cái gì? Cậu bảo bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy cái gì? Bỏ đứa bé. Cố Nam Phong nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí trong mắt còn mang theo sự khinh miệt và mấy phần khiêu khích. Đứa bé không giữ được, bị sảy thai, bác sĩ nói không thể không làm. Đứa bé không giữ được, bị sảy thai. Quân Vị Dương khiếp sợ cực độ, trong tròng mắt đều chấn động. Anh không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Cố Nam Phong. Hiếm thấy khi nào anh dùng ánh mắt này đối với Cố Nam Phong. Ngay sau đó, Quân Vị Dương giơ tay lên, một quyền đánh vào miệng Cố Nam Phong. Bốp! Một cú đánh này rất mạnh, khiến cho Cố Nam Phong phải lảo đảo từng bước, chân dài té xuống trên mặt đất. Sau đó một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng và kẽ răng. Hôm nay tôi sẽ cho cậu chết chung với con của tôi. Không cho Cố Nam Phong có cơ hội thở dốc, Quân Vị Dương cúi người xuống, xách Cố Nam Phong lên một lần nữa. Lần thứ hai, đánh vào trên mặt. Cố Nam Phong không thể nào là đối thủ của Quân Vị Dương, vì thế mà rất nhanh đã bị Quân Vị Dương ném vào thùng rác kế bên, vang lên một tiếng kêu thật lớn. Quân Vị Dương đứng đó nhìn Cố Nam Phong đau đớn nằm trên sàn nhà, cả người anh âm u đến đáng sợ. Cố Nam Phong lau lau khóe miệng, tay đã đầy máu, anh chống thân thể dậy, không hề sợ Quân Vị Dương, như cũ lớn tiếng nói. Quân Vị Dương, cho dù hôm nay có đánh chết tôi cũng sẽ không để anh đi quấy rầy Hồng Khánh Hân. Anh đã đem đến cho cô ấy bao nhiêu đau khổ rồi. Cố Nam Phong, nếu không phải Hồng Khánh Hân, tôi đã giết cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi còn chưa quên cậu đã ngủ với Hồng Khánh Hân. Quân Vị Dương cười như không cười, nhìn Cố Nam Phong, khuôn mặt đều đầy là sát khí. Hôm nay sẽ như cậu mong muốn. Dứt lời, Quân Vị Dương đi đến Cố Nam Phong, ánh mắt tàn nhẫn, năm ngón tay chậm nắm chặt lại thành nắm đấm. Ngay lúc Quân Vị Dương sắp tới gần Cố Nam Phong thì một giọng nói yếu ớt vang lên. Quân Vị Dương, dừng tay. Chân dài của Quân Vị Dương dừng lại. Anh quay đầu, chỉ thấy một cô gái khuôn mặt trắng bệch, mặc quần áo bệnh nhân, tóc dài có chút rối loạn. Cô đứng ở cửa, đôi môi khô khốc. Cô nói dừng tay. Đây là lần thứ hai trong ngày cô kêu anh dừng tay lại. Mà người cô ra sức bảo vệ lại là Cố Nam Phong. Quân Vị Dương tức giận mãi không thôi. Không những không dừng bước chân lại mà còn đi nhanh hơn, đôi tay bắt lấy cổ áo của Cố Nam Phong. Dựa vào cái gì mà người phụ nữ của tôi lại bảo vệ cậu? Mẹ nó, dựa vào cái gì mà cậu mang cô ấy đi? Cô ấy là của tôi, không phải của cậu. Dứt lời, Quân Vị Dương thêm một nắm đấm vào Cố Nam Phong. Cố Nam Phong bị quăng ngã trên mặt đất, ngực đập vào sàn nhà, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khụ, khụ. Quân Vị Dương! Hồng Khánh Hân la lớn lên. Cô cố nén cơn đau ở dưới hạ thân, gian nan đi tới. Đừng đánh nữa, tôi kêu anh đừng đánh nữa. Anh xuống tay không biết nặng nhẹ như vậy, Cố Nam Phong sẽ bị đánh chết mất. Hồng Khánh Hân, em nói lại một chút nữa xem. Tôi sẽ cho em chết cùng với hắn ta. Bỗng dưng Quân Vị Dương quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt nhiễm đầy máu tươi. Em cho rằng Quân Vị Dương tôi là cái gì? Em cắm sừng tôi thì thôi đi. Bây giờ em là người phụ nữ của tôi, còn dám công khai trước mặt bảo vệ hắn. Tôi không phải người phụ nữ của anh. Hồng Khánh Hân nói lại với Quân Vị Dương. Cô ngẩng đầu run rẩy nhìn về phía anh, đôi môi khô khốc, dùng chút sức cuối cùng để nói với Quân Vị Dương. Quân Vị Dương, con đã không còn nữa. Chúng ta không còn có bất cứ mối quan hệ nào. Tuy rằng Cố Nam Phong đã nói qua việc cô sảy thai, nhưng Quân Vị Dương không hoàn toàn tin tưởng lắm. Thậm chí cảm thấy có vài phần may mắn vì anh cho rằng Cố Nam Phong lừa anh. Nhưng hiện tại chính miệng cô đã nói ra, cô đã bỏ đi đứa con của bọn họ. Hồng Khánh Hân, em hãy nói rõ cho tôi. Mắt đen Quân Vị Dương không hề chớp, anh gắt gao nhìn cô, từng chữ một mà hỏi. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để nói lại. Sắc mặt của Hồng Khánh Hân trắng bệch, cô kiên định lặp lại. Tôi nói là đứa con đã bị mất rồi. Tôi và anh không có bất cứ đứa bé nào hết. Hồng Khánh Hân, tôi bảo em nói lại lần nữa. Tôi đã nói là con mất, không còn nữa. Hồng Khánh Hân hô lớn lên, khản cả giọng, đôi mắt bị nước mắt răng đầy nhìn anh. Anh nghe mà không hiểu sao? Quân Vị Dương, con đã chết trong bụng tôi rồi, đứa bé đã chết rồi. Lời còn chưa dứt, Quân Vị Dương đi đến bắt lấy tay cô, bàn tay to đặt đến bả vai cô, ấn vào vách tường. Động tác không tính là quá mạnh, nhưng Hồng Khánh Hân lại cảm thấy rất đau. Em gạt tôi. Thân hình cao lớn của Quân Vị Dương vây cô lại. Anh cúi người xuống nhìn gần cô hơn, chóp mũi chống lên mũi cô. Hồng Khánh Hân, em gạt tôi. Bọn họ dựa vào gần nhau như vậy, Hồng Khánh Hân có thể thấy được vết thương hung hãn trên trán của Quân Vị Dương. Chắc là xe của anh đâm vào đâu đó. Bọn họ đang làm gì vậy? Tra tấn lẫn nhau? Nếu không vì sao vết thương không ngừng ở trên người bọn họ? Tại sao chỉ vì một chút động tâm của cô mà lại tra tấn nhau đến hai người như vậy được? Vốn dĩ bọn họ là hai người của hai tầng khác nhau, muốn nếm thử mùi vị ở bên nhau chính là một sai lầm. Anh trong thế giới quý tộc hào nhoáng, lắm quy tắc, luật lệ. Còn cô chỉ là một cô gái có một cuộc sống bình thường, giống như anh, không thể bỏ được Trần Vi. Thì cô cũng không thể bỏ được sự tự trọng cuối cùng của mình. Bọn họ vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Tôi không có lừa anh. Hồng Khánh Hân chậm rãi nâng mắt lên nhìn Quân Vị Dương. Cô rất rõ ràng mà nói. Quân Vị Dương, tôi đã bảo bác sĩ bỏ con của chúng ta rồi. Cố Nam Phong bị đánh ngã lăn trên sàn nhà. Anh khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô thế mà lại nói như vậy. Các ngón tay nắm chặt lấy bả vai Hồng Khánh Hân, chợt buộc chặt lại. Sức lực làm Hồng Khánh Hân cảm thấy rất đau, nhưng cô vẫn như cũ mà nói. Đứa bé này là tôi muốn bỏ từ lâu. Vừa hay đến bệnh viện, tôi đã làm phẫu thuật. Dừng lại một chút, Hồng Khánh Hân cố ý thoải mái cười cười. Bỏ đi rồi, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi không nghĩ sẽ sinh ra một đứa trẻ trói buộc cuộc đời tôi. Trói buộc? Sao cô dám dùng từ đó cho con của anh? Quân Vị Dương muốn phát lửa. Anh rất muốn bóp nát cô ra thành từng mảnh để thỏa cơn tức giận của anh. Nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt bình đạm thản nhiên của cô, trái tim anh đau đớn kịch liệt, không thể nhúc nhích làm gì cô được. Đau quá. Trước kia bị ba đánh đến bầm dập, bị đánh gãy một chân, anh cũng không cảm thấy đau như bây giờ. Tại sao cô gái này chỉ nói mấy câu anh đã đau đến như vậy? Quân Vị Dương nhíu mày lại, ngực thở phập phồng, khàn khàn ra tiếng. Hồng Khánh Hân, em gạt tôi, đồ xảo trá. Anh vẫn là nói những lời này. Gạt? Thế nào là gạt? Xác thật là con đã không còn nữa. Cô cũng rất hy vọng là mình lừa anh, nhưng hết thảy đều là sự thật. Con của bọn họ đã không còn nữa. Cuối cùng bọn họ đã không còn sự ràng buộc nào nữa. Cô đã không còn một lý do nào để ở bên cạnh anh nữa. Quân Vị Dương, tôi nói lại lần cuối cùng, tôi không có lừa anh. Hồng Khánh Hân nhắm mắt lại nói, tôi đã bảo bác sĩ bỏ con của chúng ta. Rầm, dứt lời, Quân Vị Dương giơ tay lên đấm một phát vào tường, sát bên tai cô. Thậm chí Hồng Khánh Hân còn cảm giác được nước sơn chóc ra, vấy đầy trên mặt cô. Các khớp tay của Quân Vị Dương tứa máu, nhưng anh không hề để ý, nhìn cô chằm chằm, hỏi, vì sao? Hồng Khánh Hân đón nhận đôi mắt chất vấn của anh, dùng hết sức lực toàn thân nói, bởi vì tôi không yêu anh, cho nên tôi chưa từng nghĩ sẽ vì anh mà sinh con. Tôi không yêu anh, chưa từng nghĩ sẽ vì anh mà sinh con. Đôi mắt Quân Vị Dương run rẩy, toàn bộ đều là vằn tơ máu. Khuôn mặt anh cực kỳ đáng sợ. Hồng Khánh Hân nhìn mặt anh mà cô đau đớn khôn nguôi. Móng tay cô khảm sâu vào da thịt như nhắc nhở, trên mặt cô lộ ra ý cười. Đứa bé đã mất. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi sẽ không thể mang thai lại. Rốt cục thì tôi cũng đã thoát khỏi anh. Nói thật, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Quân Vị Dương như cũ không nói gì, chẳng qua trong mắt anh màu đỏ càng ngày càng đậm mà thôi. Quân Vị Dương, buông tha cho tôi đi, không phải tốt hơn sao? Hồng Khánh Hân chăm chú nhìn vào anh, cô cố gắng nói những lời cuối cùng. Tôi đã trả giá vì đứa con để thoát khỏi anh. Chẳng lẽ anh còn chưa đủ mất mặt mà cứ quấn lấy tôi hay sao? Hồng Khánh Hân! Quân Vị Dương bỗng nhiên nghẹn ngào ra tiếng. Em câm miệng lại cho tôi. Tại sao tôi phải câm miệng? Tôi giả bộ yêu anh đã quá đủ rồi. Tôi mệt rồi. Trói buộc lại một người không bao giờ yêu anh, có ích gì chứ? Tôi kêu em câm miệng cơ mà. Quân Vị Dương giống lên một tiếng, bàn tay to đưa ra. Anh xách cả người Hồng Khánh Hân lên. Hai chân Hồng Khánh Hân cách mặt đất, cổ bị tay Quân Vị Dương bóp lấy. Trong phút chốc Hồng Khánh Hân không hít thở được. Năm ngón tay Quân Vị Dương bóp chặt lại, nhưng ánh mắt Hồng Khánh Hân vẫn như cũ kiên định mà dứt khoát. Giọng nói đứt quãng. Anh muốn xử tôi thế nào cũng được. Tôi tình nguyện chết dưới tay anh cũng không có muốn ở lại bên cạnh anh. Rầm! Bỗng chốc Quân Vị Dương buông tay ra, cả người Hồng Khánh Hân rơi xuống. Cô đau đớn, choáng váng mặt mày. Hồng Khánh Hân, em thật là tàn nhẫn! Tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến. Hồng Khánh Hân biết đó là giọng điệu tức giận của anh. Tôi nói cho em biết, Quân Vĩ Dương tôi không hề thiếu đàn bà. Em chẳng là gì trong mắt tôi cả. Tôi có điên mới đi yêu em. Quân Vĩ Dương nói xong, xoay người lạnh lùng rời đi ra khỏi bệnh viện. Ngoài bệnh viện, Tài Nhục Cầm dẫn theo vệ sĩ chạy tới, nhìn thấy toàn thân Quân Vĩ Dương toàn máu, liền hoảng sợ. Thiếu gia, bị thương ở chỗ nào? Quân Vĩ Dương trở lại, không nói chuyện, vẻ mặt vô cảm, đi đến cửa xe mở ra. Tài Nhục Cầm cho rằng anh muốn lái xe. Vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên Quân Vĩ Dương giơ tay lên, tức khắc bàn tay bị cạnh cửa sắc bén chém qua. Một dòng máu ghê người chảy ra từ lòng bàn tay Quân Vĩ Dương. Chỉ nhìn thôi cũng cảm giác được đau đớn. Tài Nhục Cầm kinh hoàng. Thiếu gia, ngài... Quân Vĩ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy máu của mình. Sao anh không cảm nhận được một chút nào đau đớn nào? Bỗng nhiên anh mở miệng nói với Tài Nhục Cầm. Cái đau này làm sao có thể bằng Hồng Khánh Hân đã mạt sát tôi. Miệng lưỡi cô ta còn ghê gớm hơn dao súng nhiều. Tài Nhục Cầm khiếp sợ nhìn anh, nhất thời không nói ra được tiếng nào. Quân Vĩ Dương nhìn lòng bàn tay mình đầy máu tươi, giống như vẫn không phải là máu của anh, mà chính là máu của đứa con xấu số của anh. Quân Vĩ Dương chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng nói khàn khàn. Hồng Khánh Hân đã phá bỏ đứa con của tôi. Từ nay về sau, tôi và cô ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Tài Nhục Cầm càng thêm khiếp sợ, không rõ ràng lắm, ngập ngừng hỏi. Thiếu gia, đứa bé... Không còn đứa bé nào nữa, cô ta đã bỏ thằng bé đi rồi. Quân Vĩ Dương lạnh băng mà nói, nghĩ đến những lời nói sắt đá của Hồng Khánh Hân. Anh cười, lặp đi lặp lại một lần nữa. Cô ấy không nghĩ rằng mình sẽ sinh ra cái thứ trói buộc cuộc đời cô ấy. Anh với cô mà nói cũng giống như đứa bé, trói buộc là gánh nặng của cuộc đời. Có phải là anh nên chúc mừng cô hay không? Rốt cục thì cô cũng đã thành công thoát khỏi hai mối nợ này. Trong bệnh viện, cho đến khi Quân Vĩ Dương hoàn toàn rời đi, cơn ho mãnh liệt của Hồng Khánh Hân mới phát ra. Cô đã vô cùng kìm nén. Khụ, khụ. Cố Nam Phong vỗ nhẹ ngực cô. Khánh Hân, thế nào rồi? Anh ta có làm em bị thương không? Xong rồi. Hồng Khánh Hân lẩm bẩm, không biết là cô đang thống khổ hay là đang được giải thoát. Rốt cục thì cũng đã kết thúc. Em về sau sẽ không cần phải dây dưa với anh ta nữa. Cố Nam Phong không biết nên nói cái gì. Ánh mắt đau lòng nhìn cô. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân bắt lấy tay anh. Cô hấp tấp hỏi. Cố Nam Phong, vì sao anh ta lại nói em tàn nhẫn? Anh ta đối với em còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần. Anh ta đã lừa tình cảm của em. Rõ ràng là anh ta không buông bỏ được Trần Vi. Căn bản là anh ta không hề biết em yêu anh ta. Thì em phải cần có bao nhiêu dũng cảm? Vĩnh viễn Quân Vĩ Dương sẽ không biết cô yêu anh nhiều đến cỡ nào. Yêu đến nỗi cô cảm nhận được sự hèn mọn của bản thân. Khánh Hân, em không sai. Người làm sai không phải là em, mà chính là Quân Vĩ Dương. Cố Nam Phong vuốt mặt cô, trấn an nói. Quân Vĩ Dương mới chính là người không đúng. Là hắn ta lừa em. Chỉ bằng việc hắn ta suýt nữa bóp chết em, đã nói lên hắn ta không hề yêu em. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt, đưa tay xoa bụng của mình. Nước mắt không ngừng chảy. Nhưng đứa con của em là vô tội. Mẹ thực sự xin lỗi con. Khi nói chuyện, máu tươi từ hạ thân cô chảy ra, nhiễm đỏ cả quần áo. Cố Nam Phong sợ tới mức bế cô lên la lớn. Bác sĩ, lập tức kêu bác sĩ. Sau khi sinh non xong, có thể xuất viện trong ngày. Nhưng bởi vì thân thể của Hồng Khánh Hân quá yếu, cho nên mới ở lại bệnh viện một tuần nữa mới có thể xuất viện. Bởi vì xe lửa có rất nhiều người. Bởi vì thế mà sau ngày ra viện, Cố Nam Phong đã mượn xe của một người bạn chở Hồng Khánh Hân trở về thành phố. Từ thị trấn đến thành phố khoảng 3-4 tiếng. Trước khi lên xe, Hồng Khánh Hân uống thuốc trước rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là đang trên đường hạ cao tốc. Hồng Khánh Hân xoa đôi mắt, chống thân thể ngồi dậy. Nghe thấy Cố Nam Phong đang ngồi bên ghế lái, không ngừng ho. Lập tức Hồng Khánh Hân lấy chai nước khoáng, vặn nắp ra đưa cho anh. Em xin lỗi, em ngủ rồi để anh lái xe một mình. Không sao, đường cũng không xa lắm. Cố Nam Phong nhận lấy chai nước của cô, uống một ngụm. Nước rất ngon. Chỉ là nước khoáng, có cái gì mà ngon? Là em đưa nên mới ngon. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Nhất thời cô không nói được gì. Một hồi lâu mới phản ứng lại. Lấy lại chai nước từ tay anh, vặt nắp lại, miệng còn lẩm bẩm. Từ khi nào anh biết nói mấy lời ngon ngọt đó? Đây không phải là muốn nói cho em vui sao? Cố Nam Phong cười khẽ, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ em nói chuyện, anh mới cảm thấy yên tâm. Nằm viện một tuần, tinh thần Hồng Khánh Hân rất không ổn định. 3 ngày trước cũng không mở miệng nói một câu, cũng không ăn uống gì, mà lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Không còn cách nào khác, Cố Nam Phong chỉ có thể kêu bác sĩ chuyển nước dinh dưỡng vào cho Hồng Khánh Hân. Mãi cho đến ngày thứ tư, Hồng Khánh Hân mới bằng lòng ăn cháo. Cố Nam Phong dừng xe, lăn đẩy cô đi dạo trong công viên, cùng những người bệnh khác trò chuyện, xem TV, cô mới khôi phục lại một chút. Về chuyện sinh non, đó là một đả kích quá lớn đối với cô. Cố Nam Phong cũng không chắc chắn là Hồng Khánh Hân đã gặp đả kích vì đứa con hay là vì Quân Vị Dương. Có điều đều không quan trọng nữa rồi. Hồng Khánh Hân đã trở lại, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra thêm một lần nào nữa. Cố Nam Phong nói một câu thì Hồng Khánh Hân sẽ trả lời một câu. Cô cười mãi không thôi, không khí ở trên xe cũng hài hòa hơn rất nhiều. Khi xuống dưới cao tốc, Cố Nam Phong cho xe đi từ từ lại. Anh hơi hơi nghiêng đầu, lại nói với cô. Khánh Hân, bây giờ anh đang ở chung cư, sức khỏe của em bây giờ rất yếu, cho nên em dọn tới chung cư ở với anh đi. Em... Khánh Hân, Cố Nam Phong cắt lời cô. Chuyện này nhất định phải nghe lời anh. Em vừa mới sinh non, không đi lại thuận tiện, không có anh bên cạnh, ai sẽ chăm sóc em? Cố Nam Phong nói như vậy, Hồng Khánh Hân cũng không có lời nào để phản bác, chỉ có thể đồng ý. Phòng cô thuê đã trả từ lâu, bây giờ cô cũng chẳng có nơi nào để đi, đành phải ở chỗ của Cố Nam Phong. Anh kêu người làm ở nhà nấu một ít canh, trở về là có thể ăn bữa tối. Khoan đã, Nam Phong. Hồng Khánh Hân nhìn trên con đường đi, bỗng nhiên cô nói, anh ghé qua biệt phủ của Quân Vị Dương được không? Bàn tay cầm lái của Cố Nam Phong dừng lại, đôi mắt anh nhìn sang kính chiếu hậu, đối mắt với cô. Khánh Hân, em muốn đi đến chỗ của Quân Vị Dương làm gì? Em muốn lấy ba lô, bên trong có máy tính, còn có mấy bản phổ mà cô tưởng đưa cho em nữa. Hồng Khánh Hân nói, em muốn đi lấy chúng về. Anh sẽ cho người đi lấy về cho em. Cố Nam Phong cau mày. Đừng lỡ như Quân Vị Dương. Sẽ không, lần này chấm hết rồi. Cố Nam Phong không muốn để cho cô đi. Khánh Hân, Nam Phong, em đã buông bỏ rồi, nhưng để tuyệt tình cần phải có một thời gian, nhưng sẽ không lâu đâu. Hồng Khánh Hân mở miệng nói với anh, cũng giống như là đang nói với chính mình. Em chỉ là đang nhất thời bị ngu muội thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cố Nam Phong không nói gì, nhưng 5 phút sau, anh đã hướng đến con đường quen thuộc. Rất nhanh, biệt phủ xa hoa của Quân Vị Dương đập vào mắt hai người. Cố Nam Phong dừng xe lại trước cửa, muốn cởi bỏ dây an toàn ra. Khánh Hân, anh đi cùng với em. Không cần đâu. Hồng Khánh Hân ngăn cản lại động tác của anh. Nam Phong, rất nhanh em sẽ ra thôi. Anh ở trên xe chờ em. Thấy vẻ mặt của Cố Nam Phong còn chưa yên tâm, Hồng Khánh Hân cười cười nói. Anh yên tâm, chắc chắn Quân Vị Dương sẽ không làm gì em. Nếu như anh ta không có ý định buông tay, thì em mấy ngày qua đã tới bệnh viện quấy phá rồi. Ngày đó ở bệnh viện cô đã nói như vậy rồi, chắc chắn Quân Vị Dương sẽ không tìm lại cô. Về điểm này Hồng Khánh Hân biết rất rõ, bởi vì cô và Quân Vị Dương có một tính cách khá giống nhau, đều là những kẻ ngạo mạn, cao ngạo, không muốn quỳ lại, van xin hay hèn mọn trước bất cứ ai. Cố Nam Phong nhìn khuôn mặt nhỏ kiên định của cô, cũng không có cưỡng ép cô nữa. Từ trước đến nay, anh không bắt cô làm những gì mà cô không thích. Anh mấp máy môi. Anh ở bên ngoài chờ em. 20 phút đủ không? Chỉ 15 phút thôi. Được. Hồng Khánh Hân bước xuống xe, đi vào trong biệt phủ. Vệ sĩ trông coi nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên. Cô Hồng Khánh Hân, sao cô lại tới đây? Nghe nói là hai người đã chia tay rồi cơ mà. Hồng Khánh Hân nói thật, tôi tới lấy vài thứ. Lập tức vệ sĩ mở cửa ra cho cô. Ai không biết, mấy tháng gần đây, thiếu gia rất cưng chiều Hồng Khánh Hân. Mặc dù đã chia tay, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội. Một lần nữa trở lại biệt phủ, Hồng Khánh Hân có cảm giác như đã rất lâu rồi. Nơi này cô đã từng xem là nhà tù giam giữ tự do của cô. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà cô đã nảy sinh ra cái cảm giác đối với nơi này. Có thể là từ nhỏ, cô đã không có được một gia đình hoàn chỉnh. Nơi quen thuộc nhất đối với cô là trường học, phòng thuê. Sau đó lên trung học vẫn luôn ở chỗ đó. Sau lại Cố Nam Phong ra nước ngoài, cô sống một mình, đến một mình Quân Vị Dương xâm nhập vào cuộc sống của cô, mới làm cô dần dần nảy sinh ra tình cảm. những gì mà Quân Vị Dương đối xử tốt với cô làm cho cô bị cảm động và dần dần yêu anh ta. Tại sao cô lại mềm yếu đến như vậy? Là bởi vì không có tình cảm của mẹ và không có tình cảm của ba sao? Hồng Khánh Hân tự giễu. Cô đi vào biệt thự. Người hầu nhìn thấy cô cũng rất kinh ngạc. Cô Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân lịch sự gật đầu lại hỏi. Phòng của tôi đã sắp xếp đồ lại chưa? Thiếu gia nói là chưa thể. Thiếu chút nữa người hầu nói ra mấy ngày hôm nay thiếu gia đều ngủ ở trong phòng đó. Nhưng nghĩ lại lại không dám nói ra. Tôi lên lấy đồ. Hồng Khánh Hân quen thuộc đi lên lầu, mở cửa bước vào giống y như lúc trước, ngay cả bản phổ nhạc cũng để trên bàn như cũ. Hồng Khánh Hân đơn giản thu gom lại mấy vật dụng cá nhân của cô. Khi xoay người lại, cô mới phát hiện chăn ở trên giường mình rất loạn, lung tung cả lên, giống như là có ai đó đã nằm qua. Bởi vì buổi tối Quân Vị Dương đều bắt cô ngủ ở phòng anh, cô chỉ có thể lấy giường cô ngủ buổi trưa. Nhưng đã qua lâu vậy rồi, đáng lý chúng phải được gọn ghẽ chứ. Chẳng lẽ có người ngủ ở trên giường của cô? Cái ý nghĩ này vừa mới toát ra, Hồng Khánh Hân liền cảm thấy buồn cười. Đây không phải là giường của cô, mà chính xác là giường của Quân Vị Dương. Nơi này cũng đều là của Quân Vị Dương. Với cô, một chút cũng không có quan hệ. Cô không có quyền gì cả. Dưới lầu, Quân Vị Dương và Trần Vi bước vào biệt thự. Trần Vi đi bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng nói. Vị Dương, chú nói là tối nay có một buổi tiệc. Em với anh cùng đi. Hơn nữa anh cần phải đến bệnh viện để thay thuốc. Vết thương trên trán của anh cũng chưa lành hẳn. Vẻ mặt Quân Vị Dương rất vô cảm, ngữ điệu lạnh băng. Đừng làm phiền đến anh. Vị Dương. Trần Vi giữ chặt cánh tay anh. Quân Vị Dương muốn hất tay cô ra, nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh từ trên lầu đi xuống. Hồng Khánh Hân ôm ba lô đi xuống, hiển nhiên là cũng không dự đoán được là đụng độ bọn họ. Quân Vị Dương đã trở lại. Quân Vị Dương thấy Hồng Khánh Hân, đáy mắt anh đầy kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự lạnh nhạt. Chán ghét. Anh lạnh băng nói, cô vào đây bằng cách nào? Tôi tới lấy đồ của mình. Cô cho rằng ở đây là công viên, muốn tới thì tới. Hồng Khánh Hân không nói gì, ôm ba lô đi xuống lầu. Đi qua bên người Quân Vị Dương, nhưng đã bị anh kéo lại. Có cái gì bên trong? Không đợi Hồng Khánh Hân nói chuyện, Quân Vị Dương đã lấy ba lô của cô, kéo ra một cái, đổ một đống xuống sàn nhà. Bao nhiêu đồ vật bên trong đều rớt cả lên. Trong đó có máy tính cũng bị va chạm mà bị bể đi. Anh... Hồng Khánh Hân ngẩng đầu nhìn Quân Vị Dương. Đối với ánh mắt lạnh nhạt đó, cô thoáng sững người. Không kiểm tra sao tôi biết được em có trộm gì trong biệt thự của tôi. Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, dù sao thì Cố Nam Phong cũng rất nghèo, bây giờ cô theo hắn, ngay cả mua một bộ đồ cũng phải đắn đo. Hồng Khánh Hân siết chặt tay, muốn đáp trả nhưng vẫn là nhịn. Nhặt đồ đạc của mình lên, đang muốn vươn tay lấy mấy bản phổ nhạc thì bỗng nhiên bị một đôi giày da dẫm lên. Hồng Khánh Hân thừa dịp kẽ hở mà rút các ngón tay ra, nhưng đã bị mũi chân của Quân Vị Dương dùng sức, sau đó là anh dùng nghiền nát mấy bản phổ nhạc, xé rách ra từng mảnh. Hồng Khánh Hân cô rất quý trọng những thứ liên quan đến âm nhạc. Rõ ràng là anh đang cố ý gây sự. Anh dựa vào cái gì mà như vậy với cô? Anh vì Trần Vi mà bắt nhốt cô lại, lừa gạt cô, đùa bỡn với tình cảm của cô, làm cho cô mất đi đứa con. Tất cả những chuyện cô phải gánh chịu đó đều là do anh ta gây ra. Hồng Khánh Hân cắn môi dưới, cô nổi điên lên, cầm cái máy tính đã bị bể mạnh mẽ đập vào chân Quân Vị Dương. A! À, chợt chân truyền đến đau đớn, Quân Vị Dương nhăn mày lại, đáy mắt hiện lên sự tức giận. Người cúi xuống bắt lấy bả vai Hồng Khánh Hân, túm cô lên. Buông tôi ra! Hồng Khánh Hân giãy giụa, muốn lấy máy tính đánh anh tiếp. Nhưng cô nào phải đối thủ của anh. Quân Vị Dương giơ tay lên, giật mạnh lấy cái máy tính quàng xuống dưới, vỡ tan tành. Đồ xấu xa! Hồng Khánh Hân mắng. Ngay sau đó, cả người cô bị anh ép vào tường. Hơi thở phập phồng phả lên mặt cô. Hồng Khánh Hân, cô dám đánh tôi. Cô cho rằng mình là ai? Cô cho rằng mình còn là người phụ nữ mà Quân Vị Dương chiều chuộng hay sao? Cô nhẫn tâm phá bỏ đứa con của bọn họ. Sống chết gì cô cũng đòi đi theo Cố Nam Phong. Thế mà cô còn ở nơi này kiêu ngạo với anh. Anh dám làm hư đồ vật của tôi. Tôi chỉ đáp trả lại mà thôi. Hồng Khánh Hân nhìn thẳng vào anh. Cắn răng phẫn nộ nói, chẳng lẽ tôi bị anh bắt nạt cũng không thể phản kháng lại sao? Cô ghét nhất cái bộ dạng tối cao này của anh, hoàn toàn không tôn trọng cô. Ánh mắt Quân Vị Dương nhìn Hồng Khánh Hân một cách lạnh giá. Hồng Khánh Hân, nói thêm câu nào nữa thử xem. Tôi nói sai cái gì chứ? Hồng Khánh Hân còn chưa nói xong, Quân Vị Dương đột nhiên cúi đầu, quấn lấy môi cô. bất thình lình xảy ra một nụ hôn. Hồng Khánh Hân sững người lại. Đã rất lâu rồi anh không có hôn cô. Tính đi tính lại cũng đã 10 ngày. Thế mà đã 10 ngày trôi qua. Cách đây 10 ngày, ngay tại biệt thự này, cô chủ động hôn anh, còn đồng ý với anh sẽ nói rõ ràng với cố Nam Phong. Mà 10 ngày sau, cô lại mang theo sự lạnh nhạt và xa cách quay trở về. Cô lừa anh, buông xuống cảnh giác, làm cho kế hoạch của anh thành công, bỏ đi đứa con, và cô có thể thuận lợi, đường đường chính chính ở bên cố Nam Phong. Nghĩ đến đây, Quân Vĩ Dương tức giận vô cùng, hai mắt anh đỏ tươi, cho nên hôn cô cũng mạnh bạo hơn rất nhiều, thậm chí anh còn cắn nát môi cô. Buông ra. Hồng Khánh Hân dãy giụa, hoàn toàn không có tác dụng. Cô đưa tay ra, đấm loạn vào người anh, không cẩn thận đụng vào vết thương trên trán anh. Vốn vết thương chưa khép lại, cho nên chỉ mới đụng nhẹ một chút bị nứt, lập tức máu tươi tràn ra. Vĩ Dương! Trần Vi hét lên một tiếng, vội đỡ Quân Vĩ Dương. Cô đau lòng nói, sao rồi? Em kêu Tài Nhục Cầm đến bệnh viện khâu vết thương lại. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới sẽ đụng chạm tới vết thương của anh. Thấy máu chảy, trong lòng cô sợ hãi, theo bản năng muốn hỏi anh có sao không, nhưng đã có Trần Vi, cô cũng chỉ có thể đứng ở một bên mà nhìn thôi. Không thể đi. Hồng Khánh Hân, có phải mày điên rồi không? Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Mới vừa rồi Trần Vi đỡ Quân Vĩ Dương, còn thoáng ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt trách cứ, chán ghét và có cả một chút miệt thị. Trong cuộc tình yêu này, cô chẳng là gì cả, cô thua một cách thảm hại. Sau khi Trần Vi tự sát, cô đã hiểu rõ Trần Vi trong lòng của Quân Vĩ Dương là thế nào. Bọn họ là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, sao có thể một người quen biết mấy tháng như cô làm đảo lộn mối quan hệ của bọn họ được. Hồng Khánh Hân nắm chặt tay lại, không ngừng nói cho chính mình phải tỉnh táo lại. Không thể để Quân Vĩ Dương mê hoặc, cô phải có sự tự kiêu của bản thân mình. Quân Vĩ Dương. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân mở miệng gọi tên anh. Quân Vĩ Dương nghe cô gọi tên anh mờ mịt ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, anh cứ nghĩ cô sẽ cho anh những lời quan tâm, nhưng hóa ra lại không phải. Hồng Khánh Hân nói, hôm nay tôi tới chỉ đi để lấy vật dụng cá nhân. Nếu như đã gặp hai người ở đây, tôi cũng giải thích một chút cho rõ ràng. Con mất rồi, bác sĩ nói trong một thời gian dài tôi không thể mang thai, cho nên bây giờ tôi với hai người không có bất cứ quan hệ nào nữa. Quân Vĩ Dương nghe những lời cạn tình của cô, vẻ mặt anh không hề dao động, làm người khác không biết anh đang nghĩ gì. Tiếp theo bỗng nhiên anh đưa tay ra ôm lấy eo Trần Vi, nghiêng đầu qua, ôm lấy Trần Vi, đồng thời cúi đầu hôn cô. Đôi mắt Hồng Khánh Hân thoáng chấn động, trái tim không hề báo trước mà đau đớn kịch liệt. Thậm chí cô còn không hề nhúc nhích được. Quân Vĩ Dương lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn cô. Không phải đã nói xong rồi sao? Còn chưa cút. Hồng Khánh Hân không nói gì, nghe vậy nhanh chóng nhặt đồ của mình lên, đeo ba lô chạy ra ngoài. Bậc thang của biệt phủ rất dài. Hồng Khánh Hân cảm thấy chạy mãi mà vẫn chẳng thoát khỏi chỗ đau đớn này. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Quân Vĩ Dương hôn Trần Vi. Nhìn xem, người đàn ông mà cô thích là loại đàn ông nào? Anh ta vừa mới hôn cô, trong thoáng chốc lại quay đầu sang hôn Trần Vi. Thật kinh tởm. Cô nên thức tỉnh đi là vừa. Chuyến đi này là làm cô rõ ràng hơn về con người của Quân Vĩ Dương, có thể hoàn toàn dứt bỏ anh ta. Hồng Khánh Hân ôm ba lô ra khỏi biệt phủ, quay đầu lại nhìn ngôi biệt phủ xa hoa, cánh môi nhẹ động đậy. Quân Vĩ Dương, hẹn gặp lại. Sau khi Hồng Khánh Hân đi khỏi, thân hình cao lớn của Quân Vĩ Dương tách ra khỏi Trần Vi. Trần Vi còn bị anh đè trên sofa, trong đầu còn đang cảm nhận nụ hôn của anh. Tim bất giác đập nhanh không tưởng, nhưng khi cô ngẩng đầu lại bắt gặp đôi mắt không hề che giấu sự cô đơn và đau đớn. Vĩ Dương, Trần Vi nhịn không được, ghen ghét nói ra. Cô dịu dàng gọi tên anh, đi đến phía trước muốn ôm anh. Anh đừng không vui, em... Cô ấy đi rồi. Bỗng nhiên Quân Vĩ Dương lên tiếng, giọng nói buồn rầu khàn khàn, không giống như anh thường ngày, thậm chí có một chút cực đoan. Trần Vi ngẩn ra. Cô ấy và cố Nam Phong đã đi rồi. Vĩ Dương. Âm thanh của Trần Vi lập tức kéo suy nghĩ của Quân Vĩ Dương trở lại thực tại. Thậm chí anh còn không biết mình đã tự lẩm bẩm những gì, liền hất tay ra đi lên lầu. Tâm tư của anh không hề ở trên người Trần Vi, trong đầu anh chỉ toàn là những hình ảnh và lời nói của Hồng Khánh Hân. Trần Vi sao có thể không biết được Quân Vĩ Dương đã lợi dụng cô mới hôn cô trước mặt Hồng Khánh Hân. Tuy rằng trong lòng cô rất ghét và tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Không sao, Bây giờ thì hai người bọn họ đã chia tay. Cô đã đạt được mục đích. Chỉ cần cô cố gắng thêm một chút nữa, nhất định Quân Vị Dương sẽ thích cô. Quân Vị Dương đi lên phòng của Hồng Khánh Hân, nhìn một vòng mới phát hiện cô đã mang đồ thuộc về cô đi hết rồi, bao gồm cả bàn chải đánh răng và khăn tắm. Bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên điều gì đó, lập tức xoay người lại đi ra khỏi phòng, hướng lầu 3 đi lên. Bên cửa sổ sát đất, Quân Vị Dương đi qua, thô lỗ đẩy mấy cây gối ôm qua. Quả nhiên là thấy vẫn còn một sấp giấy nháp. Hồng Khánh Hân vội vàng chỉ lấy những thứ đồ quan trọng. Cô không nghĩ tới sẽ lấy những thứ này. Rốt cục thì đối với cô mà nói, nó cũng chỉ là những thứ tạp nham mà thôi. Quân Vị Dương cầm lấy giấy vẽ lên, động tác không còn thô bạo nữa, mà ngược lại còn rất cẩn thận, như là sợ rách. Ngoại trừ lần trước có xem qua, Hồng Khánh Hân đã vẽ thêm vài bức hoa lá và vài chú mèo, chú chó. Quân Vị Dương không có hứng thú, anh nhìn tiếp thêm mấy bức. Cuối cùng một bức họa thình lình đập vào mắt anh. Chính xác đó là một bức chân dung nửa mặt. Cô chỉ vẽ nửa khuôn mặt, có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông. Nhưng anh không nhìn ra là cô muốn vẽ ai. Là ai? Cái mũi có một chút giống anh. Nghĩ đến điều này, bỗng nhiên Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng. Anh không cần thiết phải tự mình đa tình nữa. Người trong bức vẽ này đương nhiên không phải là anh, mà chính là Cố Nam Phong kia. Đôi mắt Quân Vị Dương dần dần trở nên đen tối. Anh rất muốn vứt bỏ tấm giấy vẽ này, nhưng vừa mới giơ tay lên, năm ngón tay lại không đỡ. Sau khi thân thể hồi phục lại, Hồng Khánh Hân lại một lần nữa đến trường học. Sự việc lúc trước đã được giải quyết ổn thỏa, đã tìm ra được kẻ tung tin giả mạo, cho nên mọi người trong trường học đã quên sự việc ấy đi. Hồng Khánh Hân thuê một căn phòng khác, mỗi ngày đều đi luyện đàn. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ đi xem phim hoặc đi dạo phố. Hồng Khánh Hân cảm thấy cuộc sống bình thường trước kia đã trở lại. Có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ đến Quân Vị Dương, nghĩ đến đứa con xấu số. Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, cô còn có rất nhiều việc phải để tâm. Quân Vị Dương không đáng để quan tâm nhiều đến như thế. Thời gian cứ thế trôi qua, đi 2 tháng. Chẳng mấy chốc thành phố đã đến mùa đông. Từng trận gió thổi ào ạt, báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Buổi chiều, sau khi kết thúc bài học chuyên ngành, Hồng Khánh Hân ra khỏi trường, ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông đang dựa người vào thân xe. Cố Nam Phong ăn mặc đơn giản, nhưng toát lên được khí chất của người đàn ông trưởng thành, nho nhã. Không thể không nói, Cố Nam Phong là một người đàn ông rất đẹp trai. So với những người đàn ông bình thường thì anh đã hơn bọn họ rất nhiều. Hồng Khánh Hân nhìn anh có chút ngu ngốc. Cô nghĩ nếu như không có chuyện xảy ra thì cô với Cố Nam Phong đã kết hôn rồi. Khánh Hân, giọng nói mềm nhẹ của Cố Nam Phong truyền đến. Anh đến đây chính là để đón cô đi học về. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, đi đến bên anh. Vừa hay có mấy bạn học nữ đi ngang qua trêu ghẹo cô. Ai ra? Còn có để bạn trai tới đón về. Cậu đúng là may mắn khi có được anh chàng đẹp trai này. Đây chính là xe Porsche đó, Khánh Hân. Cậu kiếm được đại gia rồi. Nói mau, bạn trai của cậu có anh em trai gì không? Giới thiệu cho bạn mình đi. Hồng Khánh Hân bị các bạn cuốn lấy hỏi đông hỏi tây. Vẫn là Cố Nam Phong chạy tới giải vây cho cô. Cho đến khi lên xe, các bạn của Hồng Khánh Hân vẫn vây lấy xin danh thiếp của Cố Nam Phong. Xe rời đi, Hồng Khánh Hân mới nhẹ nhàng thở ra. Em còn tưởng rằng các bạn ấy sẽ đuổi theo xe lên xe anh. Xin lỗi anh, các bạn ấy cũng không cố ý, chỉ trêu đùa một chút thôi. Cố Nam Phong đang lái xe, nghe thấy vậy cười cô một cái. Anh không để ý mà ngược lại còn rất thích các bạn của em. Hả? Cô nghiêng đầu lại nhìn anh. Bởi vì các bạn của em nói anh là bạn trai em, anh nghe xong cảm thấy rất vui vẻ. Cố Nam Phong thành thật nói. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, liền nhìn anh. Đến mười mấy giây cô cũng không mở miệng, bởi vì cô không biết nói gì. Thực ra 2 tháng nay, Cố Nam Phong đối với cô cực kỳ cẩn thận. Giống như trước đây, thậm chí là cô thấy có một chút giống như anh đang theo đuổi cô. Những gì mà Cố Nam Phong đem lại, cô đều cảm nhận được. Hơn nữa bọn họ bây giờ ai cũng đang trong trạng thái độc thân, có thể chính thức ở bên nhau được rồi. Hồng Khánh Hân rũ mắt xuống, thấp giọng nói Cố Nam Phong. Nam Phong, em cần một chút thời gian để quên đi những chuyện trước kia. Anh biết, Khánh Hân, em không cần phải làm gì hết. Cố Nam Phong mỉm cười với cô. Anh chờ em. Anh không vội, anh nguyện ý chờ cô, để cô hoàn toàn quên đi Quân Vị Dương. Sớm muộn gì thì cô cũng trở lại bên anh tin tưởng như vậy. Cố Nam Phong dẫn Hồng Khánh Hân đi vào nhà hàng Âu để ăn bữa tối. Thật ra so với ăn cái này thì Hồng Khánh Hân lại thích ăn ở ven đường hơn. Mấy thứ xa hoa này không phù hợp với cô. Nó làm cô nhớ tới Quân Vị Dương, cũng rất thích phong cách như vậy. Không biết tự khi nào, Cố Nam Phong cũng trở nên thích những thứ này. Bữa tối vừa mới kết thúc, Hồng Khánh Hân liền nhận được cuộc gọi của bệnh viện. Cho nên hai người chưa kịp ăn món cuối cùng đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Hai người đi vào văn phòng của bác sĩ. Bác sĩ, tình trạng của anh tôi như thế nào? Hồng Khánh Hân vội vàng hỏi. Anh trai Châu Tinh đã được Cố Nam Phong tìm thấy ở một bệnh viện ở nước ngoài. Sau khi được chuyển về kiểm tra thân thể thì tình hình có vẻ như không được khả quan lắm. Nhưng rốt cuộc thì ai đã mang anh tận ra sang nước Anh xa xôi, còn bị nhốt trong viện điều dưỡng, nhưng lại không tra ra được là ai. Hồng Khánh Hân cảm thấy kỳ quái, là ai đã bắt anh ấy đi? Trong ấn tượng của cô, anh trai hầu như không có kẻ thù nào. Bác sĩ lấy ra bản báo cáo kiểm tra kết quả đưa cho bọn họ. Khuôn mặt có một chút nghiêm túc. Bộ não của người bệnh chịu sự va chạm quá lớn. Hơn nữa, còn tiêm một số thuốc quá kích thích, dẫn tới trong não có màng nhọt. Bác sĩ nói gì cô cũng không hiểu lắm. Nhưng từ thái độ của bác sĩ cho thấy tình trạng của anh cô vô cùng nghiêm trọng. Vất vả lắm mới tìm được anh trai cô. Vốn dĩ là một chuyện vui, thế nhưng lại biến thành như thế này. Cố Nam Phong nhìn ra là biết cảm xúc của cô không tốt. Bàn tay to nắm lấy tay cô, giúp cô bớt căng thẳng. Nói với bác sĩ, bây giờ yêu cầu cần phải phẫu thuật sao? Bác sĩ gật đầu. Đúng vậy, nhưng vấn đề này có chút nghiêm trọng. Hơn nữa tình trạng của bệnh nhân có chút đặc biệt. E rằng bệnh viện chúng tôi... Bác sĩ có thể đề xuất một bác sĩ nào khác không? Hồng Khánh Hân vội vàng hỏi. Cho dù anh ta không có trong thành phố này cũng được, tôi nhất định sẽ tìm ra anh ta. Đề xuất thì có. Đúng lúc mấy hôm nay có một sự kiện giao lưu học thuật. Chẳng qua bác sĩ này không phải là người thường, cho nên chưa chắc anh ta sẽ không đồng ý. Còn phải xem hai người có may mắn hay không. Nói cảm ơn xong, Hồng Khánh Hân cầm danh thiếp mà bác sĩ đưa, đi ra khỏi văn phòng. Danh thiếp cực kỳ đơn giản, chỉ hai chữ, bình phàm. Còn lại thì không thấy gì cả. Hồng Khánh Hân không biết lắm với cái tên này, nhưng Cố Nam Phong lại rất quen. Bình phàm, anh quen? Cũng không hẳn là quen, chỉ có điều là nghe danh tiếng đã rất cao siêu. Không có bệnh nhân nào qua tay anh ta mà không khỏi bệnh. Chúng ta cùng nhau đi tìm anh ta. Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hồng Khánh Hân đang tràn đầy mong đợi. Khánh Hân, anh nghe điện thoại, em ngồi chờ anh một lát. Cố Nam Phong sờ sờ đầu cô, xoay người qua bên kia nhận điện thoại. Đất đó đã được duyệt rồi, đúng không? Được, một lát nữa qua bên đó một chuyến. Hồng Khánh Hân đứng tại chỗ, không gian rất yên tĩnh, làm Cố Nam Phong phải đè thấp giọng nói xuống. Một lát sau, Cố Nam Phong nói chuyện xong, anh cúp máy trở lại bên Hồng Khánh Hân. Cô chủ động hỏi anh, Nam Phong, anh có việc bận sao? Ừ, có chút việc, nhưng anh sẽ đi cùng em trước đến phòng bệnh thăm Tinh Châu. Không cần đâu, em đi một mình được rồi, anh có việc bận thì đi đi. Hồng Khánh Hân nói, dù sao bây giờ anh ấy cũng chưa tỉnh, vào thăm cũng chẳng làm gì. Anh đi đi, coi chừng trễ giờ. Cố Nam Phong nhăn mày lại, như vậy có được không? Một mình em, nơi này cách chung cư của em cũng rất gần, ngồi xe mấy trạm là có thể về rồi. Hồng Khánh Hân nhìn anh cười cười, em lớn như vậy rồi còn không biết đường về nhà. Cố Nam Phong nghĩ sẽ ở lại với cô, nhưng Hồng Khánh Hân đã đẩy anh tới cửa thang máy, làm anh không thể kiên trì được nữa mà đi công việc trước. Đúng thật là Cố Nam Phong cũng rất gấp, hơn nữa Châu Tinh cũng không phải là cần giải quyết liền. Cuối cùng thì anh dặn dò Hồng Khánh Hân mấy câu, nói cô về nhà rồi thì gọi cho anh báo an toàn. Nhìn cửa thang máy khép lại, Hồng Khánh Hân đi đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn anh trai. Sau đó cô lấy di động ra liên lạc với Thư, bảo cô ấy tìm ra hành tung của Bình Phàm mấy ngày gần đây trong thành phố. Rất nhanh Thư đã tìm được, liền gửi tới cho cô địa chỉ. Cô biết là Nam Phong mới mở công ty, cho nên hiện tại anh rất bận, cô không muốn làm phiền đến anh, cũng không muốn ép buộc anh ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô. Bây giờ sự nghiệp đối với anh rất quan trọng, cô không thể làm ảnh hưởng đến anh được. Hồng Khánh Hân đi thang máy xuống bắt xe. Theo như địa chỉ đã được gửi đến, đó là một nhà hàng và khách sạn 5 sao. Thư nói, bữa tiệc tối hôm nay khá quan trọng, cho nên anh ta nhất định sẽ tham gia. Hồng Khánh Hân sớm đã đứng chờ từ bao giờ. Cô không biết Bình Phàm có đồng ý làm phẫu thuật cho anh trai cô hay không, nhưng cứ thử đi đã, sau đó tính sau. Ngồi chờ một hồi, bỗng nhiên một chiếc xe sang trọng dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống xe. Đó là bác sĩ Bình Phàm. Thư đã chụp ảnh sang cho cô, nên cô chỉ cần liếc mắt một cái cô đã nhận ra anh ta là ai. Hồng Khánh Hân lập tức đi đến, nhìn Bình Phàm, cô ấp úng mở miệng. Anh có khỏe không? Bác sĩ Bình Phàm. Vốn dĩ Bình Phàm đang nói chuyện với người trong xe, nghe vậy cũng ngẩn người ra, quay đầu lại nhìn cô. Cô là... Bác sĩ Bình Phàm, tôi được một tổng giám đốc của bệnh viện giới thiệu tới tìm anh. Anh trai của tôi hiện tại đang ở trong tình trạng nguy kịch. Giám đốc nói ca phẫu thuật này chỉ có thể do anh đứng ca mổ. Hồng Khánh Hân cố gắng trình bày hoàn cảnh của mình một cách ngắn gọn nhất để cho anh ta hiểu. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Phàm. Giọng nói này. Thôi chết rồi, đó là Quân Vị Dương. Anh cũng đi tới trước mặt nhìn. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Hồng Khánh Hân tràn đầy khiếp sợ. Mà Quân Vĩ Dương thì chỉ có lạnh nhạt. Anh ta cũng có mặt trong buổi tiệc này sao? Sao vậy? Bình Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua Quân Vĩ Dương. Vĩ Dương, cậu vào trước đi. Hình như cô gái này muốn nhờ mình giúp đỡ. Không cần đâu. Quân Vĩ Dương bình thản nói. Chúng ta đi đi vào thôi. Hồng Khánh Hân siết chặt bàn tay. Phàm bất ngờ liền nói. Nhưng cô gái này trông có vẻ gấp. Quân Vĩ Dương không cho cậu ta có cơ hội nói tiếp. Liền túm chặt lấy cánh tay đi. Vẻ mặt mang theo lạnh lẽo. Phàm, cậu có vào hay không? Phàm có chút đau, nhếch miệng lên. Đi thì đi, đau quá, cậu bỏ tay mình ra. Hồng Khánh Hân như tỉnh lại từ giấc mộng, nhanh chóng đuổi theo vài bước. Dưới tình thế cấp bách, cô kéo tay Phàm lại. Bác sĩ Phàm, anh có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Nhưng Quân Vị Dương đã chắn trước người Phàm lại. Căn bản là Hồng Khánh Hân muốn kéo tay Phàm lại. Thế nhưng không biết thế nào, lại biến thành kéo tay Quân Vị Dương. Cả người cô lảo đảo một chút rồi ngã nhào vào ngực Quân Vị Dương. Hơi thở nam tính quen thuộc, xâm lấn, gợi lên những ký ức của mấy tháng trước cô muốn quên. Còn có cả đứa con của cô. Hồng Khánh Hân muốn tránh xa khỏi người anh. Thấy thế đôi mắt của Quân Vị Dương càng trở nên hung ác. Vẻ mặt vô cảm đẩy người cô ra, lạnh lùng nói. Tôi nhớ rõ là đã cảnh cáo cô không được xuất hiện trước mặt tôi nữa cơ mà. Hồng Khánh Hân hơi hơi cúi đầu xuống, điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình. Dương ngẩng đầu nói. Quân Vị Dương, tôi muốn tìm bác sĩ Phàm có chút việc. Cô muốn cậu ấy là bác sĩ phẫu thuật cho anh trai của cô. Thì ra anh ta đã nghe thấy. Tình hình của anh trai tôi bây giờ rất nguy kịch. Hồng Khánh Hân vội vàng nói. Bác sĩ Phàm, anh hãy cho tôi vài phút thôi. Cậu ấy sẽ không phẫu thuật cho anh trai của cô. Quân Vị Dương cắt ngang lời, khóe miệng nâng lên khinh miệt. Cô nên từ bỏ ý định này đi. Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt. Anh... Quân Vị Dương không để ý đến Phàm nữa, xoay người một cái hướng vào khách sạn. Phàm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo Quân Vị Dương vào. Hồng Khánh Hân cắn răng, quyết tâm đi lên nói với Phàm. Xin hãy nghe tôi, cho tôi vài phút thôi. Thế nhưng bảo vệ đã ngăn cản cô lại. Xin lỗi, nếu như không có thiệp mời thì không thể đi vào. Hơn nữa, Hồng Khánh Hân lại ăn mặc khá đơn giản, vừa trông thấy là biết cô không phải khách mời hôm nay. Hồng Khánh Hân trơ mắt nhìn bọn họ đi xa. Cô tuyệt vọng đứng ở một góc nhìn lên bầu trời. Lúc này từng trận gió không ngừng thổi ảo ạt. Vì đi quá vội mà Hồng Khánh Hân quên đem theo áo ấm, chỉ có thể co ro thu mình lại, đứng ở trong một góc chắn gió cho đỡ lạnh. Cô nhất quyết chờ buổi tiệc kết thúc để gặp cho bằng được Phàm. Cô không thể bỏ cuộc chỉ vì mấy lời nói của Quân Vị Dương được. Mà Quân Vị Dương không hề nhận tâm như những lời anh nói. Anh đi vào trong khách sạn nhưng rồi lại trở ra, đứng ở một chỗ vắng người ở đại sảnh, nhìn ra thấy bộ dạng cô vô cùng đáng thương. Anh thật sự rất muốn đi ra, khoác áo lên người cô cho đỡ lạnh. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông đã níu chân anh lại. Cô đã tuyệt tình bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Con của anh cô cũng đã không cần nữa, thì hà cớ gì anh còn phải yêu cô. Ngay cả đáng thương cô cũng không có tư cách. Bóng dáng cao lớn đó cứ đứng sừng sững trong đêm tối, nhìn người anh yêu chịu lạnh trong mưa gió. Nhìn cô thế này, anh còn đau gấp nghìn lần. Bỗng nhiên trời chuyển xám, một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống. Hồng Khánh Hân không có chỗ trú, cô lui vào trong góc hết mức có thể. Người run lên bần bật. Vì quá lạnh mà cô ngồi xổm xuống, không ngừng thổi hơi thở, nóng hổi vào bàn tay của mình cho ấm hơn. Nhìn cảnh này, Quân Vị Dương không thể chịu đựng nổi. Anh giật lấy cây dù của vệ sĩ đang che cho anh, bước lại gần cô hơn. Đột nhiên trước mặt cô có một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Trên đầu cô cũng xuất hiện một chiếc ô, mà đập vào đôi mắt chính là đôi giày da thượng hạng. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cô vội đứng dậy, gạt đi nước mắt, giọng nghẹn ngào. Quân Vị Dương, tôi chỉ muốn gặp bác sĩ Phàm một chút thôi. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ trả công cho anh. Chỉ cần anh cho tôi gặp Phàm, tôi sẽ ngủ với anh. Anh muốn bao nhiêu lần cũng được. Quân Vị Dương nhíu mày lại nhìn cô. Anh tức giận, sấn tới bóp lấy cằm cô. Đôi mắt long sòng sọc đỏ lên. Hồng Khánh Hân, em coi tôi là gì? Chẳng lẽ từ chức đó em nói thích tôi đều là nói dối hay sao? Em chưa bao giờ vì tôi cả. Em vì Cố Nam Phong và anh trai của em mà ngủ với tôi. Vậy có bao giờ em thật sự muốn ngủ với tôi chưa? Hồng Khánh Hân nheo mắt lại, nhìn anh. Đôi mắt cô đã mờ nhòe đi vì nước mắt. Nếu như cô không yêu anh, thì có vì anh mà khổ sở mấy tháng qua không? Sao cô lại không yêu anh được cơ chứ? Nhưng cô không thể ở bên cạnh anh được, vì anh đã có Trần Vi. Hồng Khánh Hân chỉ biết đứng nhìn anh mà không thể nói được lời nào. Quân Vị Dương bất chợt cầm lấy tay cô lên rồi đưa rủ cho cô. Hãy trở về đi. Chưa có sự đồng ý của tôi, Phàm sẽ không làm phẫu thuật cho anh trai cô đâu. Nói rồi anh dứt khoát bước đi tới xe, trở về biệt phủ. Bữa tiệc này anh không tham dự nữa. Thấy anh sắp sửa đi, Hồng Khánh Hân ném dù đi, chạy lại ôm đằng sau anh, không ngừng nói. Quân Vị Dương, tôi thật sự là muốn ngủ với anh. Chỉ bằng tôi đi với anh bây giờ. Tôi rất sạch sẽ. Từ trước tới giờ Cố Nam Phong không hề động vào người tôi như anh nghĩ. Những gì tôi nói đều là thật. Chỉ cần anh cho tôi gặp Phàm. Tất cả những gì mà Quân Vị Dương nghe được lọt vào tai anh giống như những lời hoa bướm. Anh hoàn toàn không để ý. Vì mạng sống của anh trai cô, cái gì cô cũng nói được. Anh mạnh mẽ lấy tay cô ra, rồi đi thẳng vào trong xe. Từ khi quen biết cô, cảm nhận được yêu một người thế nào, thì cô chỉ mang đến cho anh những vui vẻ bằng những lời nói dối. Anh sớm đã không còn tin cô nữa rồi. Mắt thấy chiếc xe đã sắp rời đi, Hồng Khánh Hân chạy theo trong mưa gió. Đuổi mãi, nhưng chiếc xe ngày càng khuất xa. Hồng Khánh Hân bị té mạnh trên đường, không ngừng khóc lóc. Vì những gì cô nói vừa rồi đều là sự thật. Trong lời nói lúc nãy của cô không hề có một chút nào là nói dối. Hồng Khánh Hân buồn bã bắt xe quay trở về chung cư. Khi vào nhà, cô liền đi vào nhà tắm thay quần áo. Cả người đều đã ướt sũng, còn có vết bầm tím và chảy xước khi nãy té. Sau khi thay quần áo xong, cô lấy băng gạc và một ít thuốc khử trùng xử lý vết thương. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Hồng Khánh Hân đang bị đau đầu, ngẩng đầu lên nói to. Ai đó? Người ngoài cửa dĩ nhiên là bị cô dọa, sửng sốt một chút, do dự nói. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân vội vàng đứng dậy, chân nhảy lò cò tới cửa. Cửa vừa mở ra, Cố Nam Phong đã giơ hộp cơm lên trước mặt cô. Anh đi tiếp khách, vẫn tiện mua tôm cho em. Chưa nói hết, Cố Nam Phong đã chuyển tầm mắt lên đầu gối cô. Thấy chân cô có nhiều vết thương nhỏ, tức khắc kinh hoàng. Chân em sao thế? Sao lại bị thương? Vì là mặc quần ngắn, Hồng Khánh Hân không thể nào che lại được. Cô cười ngượng ngùng. Không có gì, là em vô ý bị ngã khi trên đường về thôi. Bị ngã mà nghiêm trọng đến như vậy sao? Cố Nam Phong đặt hộp giữ nhiệt sang một bên, trực tiếp bế Hồng Khánh Hân lên. Để anh xem thử nào. Thân thể bỗng nhiên được Cố Nam Phong bế lên. Hồng Khánh Hân hoảng sợ, theo bản năng bắt lấy cổ Cố Nam Phong, nhưng tay vừa mới nâng lên, lập tức buông xuống. Sao vậy? Cố Nam Phong nhận thấy cô có chỗ không đúng, vội vàng cúi đầu hỏi. Có phải là đụng tới vết thương của em không? Không, không có. Hồng Khánh Hân cắn môi nói. Nam Phong, em có thể đi được, anh để em xuống đi. Cố Nam Phong kiên trì nói. Để anh ôm em đến ghế sofa. Hồng Khánh Hân dựa vào ngực Cố Nam Phong. Cô ngửi thấy một mùi dễ chịu trên người anh, khiến cho cô rất an tâm, nhưng mùi hương này lại làm cho cô nhớ đến Quân Vị Dương. Thôi rồi, cô lại nghĩ đến Quân Vị Dương. Cô đang ở bên cạnh Cố Nam Phong cơ mà. Cô phải tôn trọng anh. Hồng Khánh Hân thất thần trong giây lát. Cố Nam Phong vươn tay, lấy cái gối nhỏ cho cô dựa vào. Em làm sao vậy, Khánh Hân? Cố Nam Phong phát hiện ra sắc mặt cô tái nhợt, đưa tay lên xoa mặt cô. Sao vậy, bị sốt à? Nói rồi, Cố Nam Phong cúi đầu xuống, giống như trước đây, chuẩn bị dán môi mình lên trán cô, thử xem nhiệt độ cơ thể của cô. Nhưng bỗng chốc, Hồng Khánh Hân quay đầu lại, né tránh anh. Cố Nam Phong không nghĩ tới cô sẽ né tránh anh. Môi mỏng liền đụng phải tóc cô. Anh ngẩn người ra, không xác định lại kêu lên một tiếng. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân cũng không rõ tại sao mình lại né tránh. Cô cúi mặt xuống, che giấu sự xấu hổ của mình. Nói, lúc nãy hình như có con muỗi ở trên mặt em, không biết nó bay đi đâu rồi nữa. Chắc có lẽ dạo này hay mưa nên mới xuất hiện nhiều muỗi. Cố Nam Phong không vạch trần lời nói dối của cô. Anh nhìn nhìn mái tóc cô rồi sửa sang lại. Dùng tay sờ lấy trán cô. Không có bị sốt, sao tóc em lại ướt lại như vậy, bị mắc mưa? Ừ, vừa rồi em có đi mua một ít thức ăn tối. Trên đường trở về nhà đột nhiên trời mưa. Hồng Khánh Hân nói dối, cô không thể cho anh biết được là cô đã đi tìm bạn của Quân Vị Dương. Cô sợ anh sẽ gặp chuyện không may vì cô nữa. Lần trước ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cho anh sau khi bị Quân Vị Dương đánh vào não bị chấn động nhẹ. Răng cô bị gãy hai cái, có thể thấy được Quân Vị Dương ra tay rất tàn nhẫn. Cố Nam Phong lại tiếp tục hỏi, vậy em mua đồ ăn gì đó? Hồng Khánh Hân sửng sốt, bây giờ cô mới phát hiện ra mình nói dối quá tệ. Cô vội tìm cách lấp liếm. Nhưng nửa đường em đi có gặp một người vô gia cư, thấy ông ta đói quá em đã cho rồi. Cố Nam Phong không hỏi nữa mà ngồi xuống, lấy chai thuốc khử trùng rửa vết thương cho cô. Để em làm cho, cái này chỉ là vết thương nhỏ. Hồng Khánh Hân dán băng cá nhân lên rồi cất đi hai chai thuốc. Cố Nam Phong xoay người lấy hộp giữ nhiệt mở ra. Anh lấy đôi đũa sạch sẽ đẩy qua cho cô ăn. Em chỉ muốn ăn mấy món cơm bình thường thôi, mấy món này em không thích lắm. Hồng Khánh Hân ăn một chút rồi nói với Cố Nam Phong. Tuy rằng chúng rất ngon nhưng cô rất thích những món trước kia hơn, bởi vì đó mới là cuộc sống của cô. Cố Nam Phong nghe vậy thì cười một cái, nói, anh chỉ muốn dành cho em những gì tốt nhất mà anh có thôi. Hồng Khánh Hân đang cho một miếng tôm vào trong miệng, liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô không biết nên làm cách nào mới có thể đáp lại tình cảm của Cố Nam Phong. Cũng may lúc đó điện thoại của anh chợt vang lên, chắc là đối tác bên châu Âu. Bởi vì sai múi giờ cho nên anh thường xuyên họp vào nửa đêm. Đương nhiên Hồng Khánh Hân không thể giữ anh lại, để anh đi làm công việc trước. Buổi tối cô đi ngủ với một nỗi bất an. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy 7 giờ rồi chuẩn bị đơn giản đến bệnh viện thăm anh trai. Gần đây các buổi học của cô ít hẳn đi, cho nên mới có nhiều thời gian đi thăm bệnh. Từ trong bệnh viện ra, tâm trạng của Hồng Khánh Hân rất kém. Những lời của bác sĩ vừa mới nói không ngừng lặp lại trong đầu cô. Tình huống bây giờ của anh trai cô rất không tốt. Tốt nhất là phẫu thuật càng nhanh càng tốt, nếu không rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Ngoại trừ Phàm ra thì bác sĩ còn giới thiệu thêm cho cô vài người, nhưng đều ở rất xa hoặc là ở nước ngoài. Hơn nữa tuổi tác cũng khá cao, muốn mời tới là có chút khó khăn. Tình hình của anh cô bây giờ không thích hợp để ngồi máy bay lắm, rất ảnh hưởng đến não bộ, chỉ có thể trông chờ vào bác sĩ trong thành phố. Hồng Khánh Hân mở di động ra, theo tin tức thư gửi qua cho cô thì hôm nay Phạm sẽ diễn thuyết ở một trường đại học y. Cô phải đi đến đó thử thêm một lần nữa xem sao. Hồng Khánh Hân đang chuẩn bị đi tới trường thì nhận được cuộc điện thoại của Cố Nam Phong. Khánh Hân, em đang ở trường luyện đàn. Cố Nam Phong nói rất nhỏ, giống như đang ở trong phòng họp. Ừ, em mới luyện xong, đang định đi ra căng tin ăn trưa. Anh có chuyện gì sao? Không có gì, bây giờ anh còn đang bận họp, có thể đến khuya mới trở về. Cố Nam Phong thấp giọng nói. Sau khi xong việc, anh sẽ qua chỗ em. Về đến nhà nhờ báo cho anh biết. Được, anh làm việc đi. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng thở ra, yên tâm cúp máy xuống. Cô nghĩ lại rồi, cô sẽ không ở chỗ diễn thuyết của Phàm mà lôi kéo, rất dễ bị người khác chú ý. Cô sẽ chờ anh ở bãi đỗ xe. Quả nhiên là sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, 20 phút sau, Phàm cầm chìa khóa đi vào hầm đỗ xe. Bên cạnh anh không hề có trợ lý hay vệ sĩ. Cô lập tức chạy qua. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, chưa kịp tới gần thì có 4 gã vệ sĩ từ đâu phóng tới, chui ra, chặn cô lại. Hồng Khánh Hân bị đám người chắn trước mắt, không thể làm gì được, liền hét to lên. Bác sĩ Phàm, mong anh hãy giúp đỡ tôi. Anh trai tôi bây giờ cần phẫu thuật gấp. Anh ấy không thể đợi thêm được nữa. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả. Phàm xuyên qua đám người, thoáng nhìn thấy Hồng Khánh Hân. Anh phất phất tay qua cho đám vệ sĩ lui xuống. Bước tới gần Hồng Khánh Hân, anh điềm đạm nói. Chuyện này cô hãy thỏa thuận với Quân Vị Dương. Nếu như Quân Vị Dương đồng ý, tôi sẽ làm phẫu thuật cho anh cô. Tôi không muốn vì một cô gái mà ảnh hưởng đến tình bạn bè của chúng tôi. Tối hôm qua anh có hỏi cô gái đó có quan hệ gì với Quân Vị Dương. Cậu ấy có chần chừ một chút nhưng vẫn ngồi kể cho anh nghe. Anh không biết trong mối tình của hai người thì ai là người đúng, ai mới là kẻ sai. Nhưng rõ ràng anh không thể đứng về phía Hồng Khánh Hân được. Vì cô ta đã bỏ mặc đi đứa con của Quân Vị Dương để đến với gã đàn ông khác. Loại phụ nữ này anh không thể giúp đỡ. Nhưng đối với anh ta đã không còn mối quan hệ nào nữa, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý. Anh là bác sĩ, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn bệnh nhân chết hay sao? Hồng Khánh Hân gấp gáp. Nếu như lần này không thành công thì không biết còn cách nào để cứu anh cô nữa. Nhưng đổi lại sự sút ruột đó thì Phàm lại rất chậm rãi, bình thản. Anh lạnh nhạt nói, tôi không biết cô bằng cách nào để Quân Vị Dương đồng ý. Đó là việc của cô. Còn nữa, không chỉ có anh trai của cô là bệnh nhân mà còn có rất nhiều người nữa đang chờ tôi cứu chữa. Phàm nói xong liền dứt khoát bước vào xe. Hồng Khánh Hân gấp gáp chạy tới muốn níu kéo thì bị vệ sĩ ngăn cản lại. Hồng Khánh Hân la khản cả cổ nhưng Phàm rất tuyệt tình lái xe đi. Sau khi người đã đi khuất, bốn người vệ sĩ để cô ở lại. Hồng Khánh Hân nhắm mắt lại tính toán. Lúc nãy Phàm nói nếu như cô thỏa thuận lại được với Quân Vị Dương thì anh ta sẽ chữa trị cho anh cô. Hồng Khánh Hân móc điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc gọi cho Quân Vị Dương. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, sau đó mới có người chậm rãi bắt máy. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai cô. Có chuyện gì? Hồng Khánh Hân vội vàng nói ngay không chần chừ. Quân Vị Dương, tôi không muốn vòng vo nữa. Tôi muốn quay trở lại bên anh. Tôi không cần danh phận gì nữa cả. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm tình nhân bên cạnh anh. Chỉ cần anh đồng ý cho Phàm phẫu thuật anh trai tôi. Hồng Khánh Hân không thể suy nghĩ nhiều nữa. Cái gì làm được cô cũng sẽ thử. Trên thế giới này cô cũng chỉ còn lại một người thân yêu cô. Thực sự là Châu Tinh. Nếu như anh ấy mà mất đi, đó là những nỗi bất hạnh, mất mát lớn nhất trong cuộc đời cô. Mặc dù là anh nuôi, nhưng tình cảm anh đối xử với cô vô cùng chân thành. Chẳng khác nào anh em ruột. Vì thế bằng mọi giá cô phải cứu được anh ấy. Hồng Khánh Hân, em có biết mình trơ trẽ đến bước nào không? Em thế mà lại đồng ý yêu cầu tôi ngủ với em. Quân Vĩ Dương sớm biết thế nào cô cũng gọi cho anh. Nhưng điều anh không ngờ tới là cô yêu cầu quay trở lại bên anh. Hồng Khánh Hân thở gấp trả lời. Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ. Có một số việc cần phải trực tiếp nói. Anh đến phòng của tôi có được không? Phòng của cô? Quân Vĩ Dương nheo mắt lại. Cô muốn làm gì? Đến đó tôi sẽ cho anh câu trả lời. Hồng Khánh Hân kiên định nói. Xong rồi cô liền cúp máy trước anh. Hồng Khánh Hân nắm chặt điện thoại trong tay. Không muốn cũng phải làm. Đây là cách duy nhất cô nghĩ ra được để làm Quân Vị Dương đồng ý cho Phàm tới bệnh viện làm phẫu thuật. Khoảng 30 phút sau, Quân Vị Dương dừng lại xe trước một tòa chung cư. Anh ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng cô đang thuê. Đây chính là căn phòng mà bao đêm mất ngủ của anh đã chạy tới đây chỉ để nhìn xem cô có ngủ ngon không. Thật đúng là không giống với tính cách của anh. Yêu vào rồi lại trở thành gã hề si tình. Anh không biết cô muốn làm gì, mặc dù lý trí bảo anh không cần phải tới đây. Nhưng chân của anh, tay của anh đều không theo lý trí và cuối cùng anh vẫn tới đây. Quân Vị Dương đi lên căn phòng mà cô đã thuê. Lúc tay anh định gõ cửa thì chợt thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ. Anh nghi ngờ từ từ đẩy cánh cửa ra. Bước chân vừa mới bước vào thì một mùi hương thơm xộc tới. Một bàn tay mảnh khảnh kéo anh vào trong, tức khắc cửa đóng lại. Hồng Khánh Hân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn chưa khô mà ôm lấy ngực Quân Vị Dương. Vị Dương, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Tôi nghĩ mình đã yêu anh. Trong suốt 2 tháng nay, không có ngày nào tôi không nhớ đến anh. Nhớ đến nỗi, cả trong giấc mộng cũng xuất hiện hình bóng của anh trong đó. Tôi nghĩ mình không thể sống nếu như thiếu anh. Tôi tình nguyện ở trong bóng tối, sẽ không náo loạn bắt anh hủy hôn với Trần Vi nữa. Tôi biết sai rồi. Chúng ta làm lành nhé. Hồng Khánh Hân nói một hơi dài. Ngay cả chính cô cũng không biết đâu là thật, đâu là dối. Nhưng có một điều cô chắc chắn là cô yêu anh. Quân Vĩ Dương nghe cô nói, mày không ngừng nhíu chặt lại. Anh đẩy người cô ra, nhìn xung quanh một hồi, thấy trên ghế sofa có tấm chăn. Anh lấy lên, khoác lên người Hồng Khánh Hân, rồi điềm tĩnh nói. Hồng Khánh Hân, Hai tháng nay em đều ở trong vòng tay của Cố Nam Phong. Em không thấy xấu hổ khi qua lại với hai người đàn ông cùng một lúc hay sao? Hồng Khánh Hân lắc đầu. Cô nắm chặt áo sơ mi của Quân Vị Dương, giải thích. Không có. Tôi với Cố Nam Phong chẳng hề làm gì cả. Tôi có thể thề với anh bằng cả tính mạng của anh trai mình. Từ trước đến giờ, tôi chỉ có một người đàn ông là anh. Thân thể của tôi cũng chỉ có một mình anh chạm qua. Quân Vị Dương có chút sững người, nhưng vẫn không tin, hỏi lại. Em nói dối, vậy còn đoạn ghi hình kia thì sao? Rõ ràng em đã bị hắn ta... Cố Nam Phong đã nói đó chỉ là diễn, anh ấy chưa hề chạm qua tôi. Tôi không biết mình phải nói thế nào thì anh mới tin, nhưng đó là sự thật. Trong lòng Quân Vị Dương có chút khó nói thành lời. Anh nhìn sâu vào đôi mắt con người cô, rồi quay mặt lại sang chỗ khác. Anh nói, Hồng Khánh Hân, em đừng tưởng tôi là một thằng ngốc. Tôi quá biết em đang nghĩ gì. Em vì Cố Nam Phong mà bỏ đi đứa con của tôi để rượt đuổi theo tình yêu của mình. Bây giờ em vì anh trai của mình mà không tiếc nói lời yêu tôi. Em lợi dụng tôi như vậy vui lắm đúng không? Đột nhiên Hồng Khánh Hân kiễng chân lên, xoay mặt anh qua. Cô ép buộc ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Quân Vị Dương, tôi chỉ nói dối anh mà thôi. Đứa con là bởi vì không thể giữ lại được nữa, cho nên mới làm phẫu thuật. Nếu như lúc đó tôi không bỏ nó đi, thì tôi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Anh biết đấy, sức khỏe của tôi vốn rất yếu. Không phải là vì Cố Nam Phong. Quân Vị Dương chấn động, đôi môi anh mấp máy. Em nói thật chứ? Thật. Hồng Khánh Hân kiên định trả lời. Quân Vị Dương nghe được đáp án của cô. Ngay lúc đó anh không chần chừ mà hai tay ôm lấy hai bên má cô, bắt đầu hôn cô một cách ngấu nghiến. Môi lưỡi giao nhau, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Hồng Khánh Hân cố gắng giữ lấy lý trí, tách môi mình ra khỏi môi anh. Đôi mắt mơ màng nói, Quân Vị Dương, vậy sau lần này anh cho bác sĩ Phàm đến phẫu thuật anh trai tôi nhé. Bây giờ Quân Vị Dương chẳng nghe vào tai lời nào. Anh tùy tiện nói, được rồi, một chút nữa tôi sẽ giải quyết cho em. Bây giờ hãy để tôi yêu em một chút. Có biết là hai tháng nay tôi muốn em cỡ nào không? Quân Vị Dương tháo bỏ chiếc khăn trên người cô ra, rồi đến lướt khăn tắm, bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt của cô. Đôi môi mỏng của anh không ngừng thiêu đốt, làm cháy lên ngọn lửa tình trong lòng của Hồng Khánh Hân. Cô cũng ôm lấy đầu anh mà hùa theo. Dần dần Quân Vị Dương đẩy cô lên ghế sofa. Anh tự cởi bỏ quần áo của mình ra, nhấn chìm vào trong người cô, hưởng thụ cảm giác đê mê. Từ trên ghế sofa, hai người chuyển vào phòng bếp, rồi đến giường, sau đó là lại phòng tắm. Trong căn phòng, không còn chỗ nào là không có dấu ấn của hai người. Lúc này Hồng Khánh Hân đã quên đi tất cả mọi chuyện xung quanh. Cô quên đi Cố Nam Phong, quên đi Trần Vi, mà chỉ còn biết đến người đàn ông Quân Vị Dương này. Từ buổi trưa cho đến sáng ngày hôm sau, Hồng Khánh Hân tỉnh lại là khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mở mắt ra cảnh giác, nhanh chóng bắt điện thoại lên, lén lút nhìn Quân Vị Dương. Có tỉnh dậy không? Thấy anh vẫn đang ngủ say. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cố chịu đau dưới thân thể, khoác lên chiếc áo của anh vào rồi đi ra ban công nghe máy. Alo? Giọng nói sốt sắng bên kia vọng lại. Cô Hồng Khánh Hân, tôi từ bệnh viện gọi tới. Tôi phải thông báo cho cô một tin buồn. Anh trai của cô đã không qua khỏi, chút hơi thở cuối cùng rồi. Vừa nghe xong, Hồng Khánh Hân choáng váng mặt mày. Cô làm rơi điện thoại xuống sàn một cái cạch. Thân thể không chống đỡ nổi nữa mà ngồi sụp xuống. Anh trai cô đã qua đời rồi. Vậy thì tối hôm qua cô đang làm trò gì vậy? Phản bội Cố Nam Phong, ngủ với Quân Vị Dương, rồi đổi lại là cái chết của anh trai cô. Tất cả những gì cô làm đều không có ý nghĩa gì nữa. Hồng Khánh Hân cắn chặt răng, kìm nén tiếng khóc. Cô nhìn qua Quân Vị Dương đang nằm trên giường, rồi lại nghĩ đến Trần Vi. Giữa bọn họ đã không thể nào hàn gắn được nữa. Nhưng còn Cố Nam Phong thì sao? Anh vẫn rất mực ở bên cô. Và anh cũng không hề để ý đến những ngày tháng cô ở cùng Quân Vị Dương. Anh muốn bắt đầu lại một cuộc sống với cô. Nhưng ngày hôm qua, cô đã phá hỏng tất cả rồi. Cố Nam Phong xứng đáng với một cô gái khác hơn là cô. Sau khi Hồng Khánh Hân suy nghĩ kỹ càng, cô vén nước mắt, ánh mắt kiên định đứng dậy. Cô nhẹ nhàng thay quần áo, lấy vali ra chuẩn bị một số thứ cần thiết, rồi đặt một vé máy bay cấp tốc đến nước Đức. Cô sẽ bắt đầu ở một cuộc sống mới. Ở nơi đó sẽ không có tình yêu, sẽ không có hận thù hay oán trách, mà chỉ có cô và âm nhạc. Trước khi đi, cô còn cặm cụi viết hai mảnh giấy để lại trên bàn đầu giường. Một cái dành cho Cố Nam Phong và một cái dành cho Quân Vị Dương. Khi đã xong xuôi, Hồng Khánh Hân đứng trước cửa quyến luyến nhìn qua Quân Vị Dương. Tạm biệt tình yêu ngắn ngủi trong những tháng ngày qua. Tạm biệt anh, Quân Vị Dương. Hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Cửa được đóng nhẹ nhàng lại, người đã biến mất. Không biết tại sao hôm nay Quân Vị Dương lại ngủ say đến như vậy. Anh ngủ cho đến trưa mới tỉnh dậy. Có lẽ một phần trong hai tháng qua, anh đã ngủ rất ít và luôn trong những đêm thấp thỏm. Vắng Hồng Khánh Hân, anh không tài nào ngủ được. Cho nên tối hôm qua có cô ôm trong vòng tay, lại thêm những trận mây mưa làm anh ngủ một giấc say sưa. Cuối cùng những tia nắng chói chang xuyên qua rèm cửa cũng đánh thức Quân Vị Dương dậy. Theo bản năng, anh với tay ra ôm lấy cô lại, nhưng bên cạnh lạnh ngắt và trống không. Anh giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh trong căn phòng nhỏ bé. Anh cảm giác được, hình như căn phòng có gì đó thay đổi. Anh bước xuống giường, lên tiếng thăm dò. Khánh Hân, em ở đâu? Anh đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy. Đến nhà bếp, ra ban công đều có mùi của cô. Bất giác anh cảm nhận được điều gì đó, liền đi đến mở tủ quần áo của cô. Toàn bộ đều trống trơn. Anh trừng lớn đôi mắt như không thể tin được suy nghĩ đang hiện lên trong đầu anh. Cô đã bỏ đi. Sao có thể được? Không có lấy lý do nào để cô làm như thế cả. Anh vội đi đến đầu giường lấy điện thoại thì hai mảnh giấy sặc sỡ hấp dẫn. Anh nhíu mày lại cầm lên đọc. Một phút trôi qua đi, bất giác Quân Vị Dương rơi nước mắt. Anh không biết tại sao lại thế này. Chỉ mới ngày hôm qua vẫn còn tốt đẹp thế, nhưng hôm nay cô đã rời bỏ anh đi. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, nhanh chóng bị đẩy ra. Cố Nam Phong gấp gáp lên tiếng. Khánh Hân, anh vừa mới nhận được điện của Châu Tinh, đã mất rồi. Sao em không báo cho anh biết? Cố Nam Phong sốt ruột, vừa đi vừa nói đến phòng của Khánh Hân. Nhưng đập vào mắt anh chính là căn phòng vô cùng lộn xộn, giống như mới xảy ra một cuộc đánh nhau. Hơn thế nữa, Quân Vị Dương lại còn đang trong bộ dạng thân trần ngồi trên giường của Hồng Khánh Hân. Cố Nam Phong tức điên lên, không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh bổ nhào tới đánh Quân Vị Dương tới tấp, mà Quân Vị Dương không hề phản kháng, cứ để mặc Cố Nam Phong đánh. Tên đê tiện, Hồng Khánh Hân đâu? Mày đã làm gì cô ấy? Có biết anh trai của cô ấy đã mất rồi không? Mà mày còn giở trò đồi bại này. Dù có bị đánh đến bao nhiêu, máu tươi từ trong khóe miệng không ngừng chảy ra, thì đôi mắt của Quân Vị Dương cũng chỉ là sự thẫn thờ và mất mát. Bất chợt anh đưa hai tờ giấy cho Cố Nam Phong, giọng vô cảm. Đọc đi. Cô ấy có gửi cho cậu. Cố Nam Phong dừng tay lại. Anh nhíu mày, vội vàng giật lấy. Đây đúng là nét chữ của cô. Mảnh giấy thứ nhất viết. Gửi Cố Nam Phong. Em biết là anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhưng em phải làm như thế nào đây? Khi mà trái tim và thân xác em đã thuộc về Quân Vị Dương. Nếu em cứ như thế mà ở bên cạnh anh thì thật là không công bằng với anh. Vì thế cách tốt nhất là em lựa chọn là ra đi. Em rất hy vọng sau này gặp lại sẽ thấy anh có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hãy quên em đi. Mảnh giấy thứ hai viết. Gửi Quân Vị Dương. Khi nhận được tin tức anh trai đã mất, em nghĩ mình đã không còn gì để mất nữa. Ở lại trong thành phố này cũng chỉ dây dưa đau khổ thêm mà thôi. Anh không thể vì em mà từ bỏ đi quyền thừa kế. Cũng không thể vì em mà hủy hôn với Trần Vi. Em yêu anh, nhưng vì lòng tự tôn của chính mình, em không thể để mình cúi đầu trước một tình yêu sai trái. Chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được. Hãy để em mang tình yêu của anh đi thật xa, để chúng ta trở về đúng với chuẩn mực của xã hội. Chúc anh hạnh phúc bên người vợ sắp cưới. Sau khi Cố Nam Phong đọc xong, anh cũng sững người lại. Tại sao cô lại lựa chọn cách ra đi? Cho dù cô có ngủ với Quân Vị Dương bao nhiêu lần đi nữa, thì anh cũng sẽ không để ý. Bởi vì anh yêu cô, anh có thể bỏ qua những điều đó. Bây giờ anh biết đi đâu để tìm em đây? Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua đi. Hai người đàn ông vẫn ở trong căn phòng của Hồng Khánh Hân. Quân Vị Dương mặc quần dài, thân trần tựa vào tường. Đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, đôi mắt thất thần hồi tưởng những kỷ niệm anh với Hồng Khánh Hân ở bên nhau. Còn Cố Nam Phong ở một bên sofa bi lụy. Dưới chân anh đã vứt đầy những chai bia rỗng. Thỉnh thoảng đôi mắt anh còn ướt hoen nước. Sau sự việc lần đó đã trôi qua rất nhiều năm rồi. 5 năm hay 7 năm gì đó. Cố Nam Phong và Quân Vị Dương đều có lựa chọn của riêng mình. Cố Nam Phong mất đi Hồng Khánh Hân rồi, anh không còn hứng thú với kinh doanh, kiếm tiền nữa, mà anh đã gia nhập vào một đội thám hiểm trên thế giới. Từ đó sống ẩn dật như trong tâm trí anh chưa bao giờ quên người con gái, năm nào ngồi bên đàn dương cầm hát những bài hát do anh sáng tác. Có thể nói, cô là một trong những tín ngưỡng anh tôn thờ, cả đời này anh cũng không thể nào quên được cô. Còn Quân Vị Dương vẫn tiếp tục quyền thừa kế của gia tộc, nhưng anh đã không cưới Trần Vi. Mất đi Hồng Khánh Hân đã là một đả kích lớn. Anh vận dụng hết khả năng của mình để đưa tập đoàn tài chính hùng mạnh hơn mà không cần sự giúp sức của nhà Trần Vi. Cuối cùng sau 2 năm anh cũng làm được. Và trong mỗi năm, khi đến ngày Hồng Khánh Hân rời đi, Quân Vị Dương đều mất tích ở công ty 1 tháng. Anh đi vòng quanh thế giới, anh vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm cô. Anh đã đi đến rất nhiều nước nhưng mãi vẫn không tìm được cô. Đến năm thứ 7, Quân Vị Dương đến nước Đức xa xôi. Anh đi lang thang trên các nẻo đường rồi dừng chân lại một chiếc nhà hàng. Anh bước vào ngồi xuống. Khi thức ăn được dọn lên, bất chợt anh nghe thấy một tiếng đàn quen thuộc. Đó là những giai điệu mà Hồng Khánh Hân đã từng đàn cho anh nghe. Trái tim chợt nhảy bỗng lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi bên kia dương cầm. Phía trong góc, chỉ một góc nửa khuôn mặt thôi, nhưng cũng đủ làm anh nhận ra đó là cô. Trên đôi môi anh nở nụ cười mãn nguyện. Anh nhìn cô chăm chú đàn, nhưng cảm nhận được một luồng nhiệt. Hồng Khánh Hân nhìn qua ánh mắt ấy, đôi mắt cô như không thể tin được vào sự thật. Đó là Quân Vị Dương. Sau ngần ấy năm xa cách, thế mà anh và cô cũng lại tìm được lại với nhau. Đã kết thúc chuyện. Xin kính chào quý thính giả. Hẹn các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.